Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Công pháp phức tạp. Trải qua vài ngày bôn ba, một đường nhặt quả dại uống suối nước, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Thương Đình Hảo từ ngày mai khởi học tập tu tiên giới thường thức cùng trận pháp cơ sở, liền phần mình trở lại nội thất ngã đầu ngủ say. Hà Chính Sơ vốn đã là trúc cơ, không cần đồ ăn giấc ngủ, nhưng cảnh giới rơi xuống, nhường tinh lực trở nên suy yếu, cho nên vẫn là sẽ cảm giác đến mệt mỏi. Bất quá hắn thân xác trải qua trùng kích trúc cơ thay đổi, đã muốn không cùng chân chính luyện khí kỳ tu sĩ giống nhau, ngủ hơn 2 canh giờ, hắn cũng đã khôi phục nguyên dạng, bất giác đói khát cùng buồn ngủ. Bên ngoài tối đen một mảnh, ánh trăng cũng không gặp bóng dáng. Cách trời sáng ít nhất còn có 2 cái canh giờ, hắn gặp hai người ngủ say sưa, cũng không lên tiếng đánh thức, chậm lại bước chân đi ra đồng phủ, đứng ở mặt cỏ phát một lát ngốc. Hắn 5 tuổi bị mang vào Hồng Phong Lâm, 20 tuổi mới ra ngoài lịch lãm, 3 năm sau trúc cơ, ở bên ngoài du lịch đến 25 tuổi, mới mang theo nửa hoài nghi nửa vui sướng tâm tình trở về. Hắn từ trước như thế nào cũng không dám tin tưởng thủ nhỏ bị hắn xem như tiên tử sư phụ, sẽ ở nhìn ra hắn có rời đi tính toán thì đem hắn nhốt vào hắc ám mật thất 22 năm. Mấy năm trước hắn ý đồ cầu xin tha thứ, quát to, chửi ầm lên, nhưng đều không có chút ý nghĩa nào. Sau này hắn liền không phản kháng nữa. Bởi vì Hà Yến Tâm nói, hắn vốn là bị dưỡng đến luyện công dưỡng thương huyết dẫn, công pháp cùng luyện huyết thảo phối hợp, làm cho hắn máu tinh thuần lại không hề tiến giai khả năng. Liền tính hắn chạy đi thì thế nào, còn không phải chỉ có thể đợi đến trúc cơ sơ kỳ ba châm thọ nguyên hao hết, triệt để tiêu tán ở thế tại. Nhưng bị hành hạ 10 năm, hắn vẫn bị kia vô tận thống khổ làm cho chết đi sống lại, cầu sinh ý niệm ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. May mà ngày không phụ hắn. Tại Hà Yến Tâm lại thu đồ để hồi lâm thời, hắn liền biết chính mình khả năng có hy vọng. Nhiều năm giả ngu nhường Hà Yến Tâm thấp xuống phòng bị, tuy lúc nào cũng lời nói thử, nhưng cuối cùng là buông lòng không ít. Thêm nàng tu vi ngày càng cao thâm, cách kết đan cảnh giới không xa, hơi có chút tự đắc khởi lên. Thậm chí bởi vì nhận định hắn không trốn thoát được, chẳng những rất ít mở ra mật thất trận pháp, còn thỉnh thoảng hội nói chút bí ẩn chi sự. Những này toàn bộ đều bị hắn ghi tạc trong lòng, tạm gác lại đợi lợi dụng là lúc. Hà Chính Sơ nhìn thâm thúy bầu trời hắc ám, cảm ứng bốn phía mỏng manh hỗn độn linh khí, nhìn không được bật cười lên. Rốt cuộc ly khai. Hà Miu Miu tỉnh lại thời điểm bên ngoài đã muốn sáng choang, mặt trời cao chiếu, vừa ra động phủ sóng nhiệt đập vào mặt, ấm áp cũng không khó nhận. Hà Toàn Linh đang ngồi ở một bên tiến hành hàng ngày tu luyện. Hà Chính Sơ cầm trong tay rồng kiếm, đang tại đông một đâm phía tây vừa bổ qua loa vung. Ngưng ra một cổ không lớn không nhỏ dòng nước rửa mặt một phen sau, Hà Toàn Linh đã muốn thu công đứng dậy, hai người theo Hà Chính Sơ tiến vào phòng khách, bắt đầu nghe hắn giảng thuật tu tiên giới thường thức. Ta hôm qua suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là trước đêm này giới tình huống căn bản nói cho các ngươi biết, để tránh ngày sau lịch lãm cái gì cũng không biết. Thanh lang giới cũng không phải là tu tiên đại giới, tu vi cao nhất cũng mới kết đan kỳ, chỉ có tiến vào kết đan viên mãn tài năng đi phía đông truyền tống tháp trải qua khảo nghiệm sau đi đến biệt giới tiến giai Nguyên Anh. Về phần cái khác giới là bộ dáng gì, Nguyên Anh về sau vậy là cái gì cảnh giới, ta một mực không biết, chỉ có chính các ngươi đi thăm dò. Nói đến đây nhi, hắn nghĩ đến hai người linh căn đều không như thế nào tốt. Thầm nghĩ vẫn là đừng nói được quá xa, bọn họ có thể hay không thành công trúc cơ đều là vấn đề. Về phần như thế nào phân rõ linh thảo, yêu thú, linh vật, đi phường thì mua gần như cái ngọc giản liền có thể được biết. Hà Miu Miu chưa thấy qua ngọc giản, bất quá nghe cũng có thể đoán được hơn phân nửa là tu sĩ ghi lại tin tức vật, là lấy cũng không đặt câu hỏi, nghe hắn giảng thuật tu tiên giới quy tắc, tu sĩ tại tấm kỳ, nghe được nghiêm túc. Không nghĩ sai lậu một câu. Hà Chính Sơ một nói chính là một buổi sáng, đem hắn biết đến gì đó toàn bộ nói ra, không hề giữ lại, nhưng hai người rốt cuộc đối với này thế giới xa lạ có bước đầu nhận thức. Bọn họ đều không biết, người tu đạo còn có nhiều như vậy chủng loại, còn có luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư chờ đặc thù nghề nghiệp, có kiếm tu, có sao tu, có ma tu, còn có hà yến tâm như vậy tà tu. Thanh lang giới như vậy hoang vu tu tiên giới tồn tại cũng chỉ có những này, nghe nói ngoại giới tu luyện chi đạo càng nhiều càng tạp, bất quá đây cũng không phải là chúng ta nay có thể hiểu rõ. Hà Chính Sơ sau khi nói xong, liền bắt đầu nói đến công pháp chi sự. Chúng ta tình huống như vậy, muốn tự mình giải quyết thập phần khó khăn. Hai người các ngươi linh căn tư chất vốn là khó có thể trúc cơ, thêm công pháp này hạn chế chế, càng là khó càng thêm khó. Cho nên, nếu có cơ hội, vẫn là gia nhập môn phái đi. Nếu là lập công lao, nói không chừng còn có thể có cơ hội giải quyết. Hà Miu Miu có chút không muốn, nàng đã gặp cũng liền ba môn phái tu sĩ, đều chưa cho nàng lưu lại cái gì tốt ấn tượng. Trong đó hai cái rõ ràng nhận thức Hà Yến Tâm còn đem bọn họ tự tay đưa lên. Một cái khác làm kết đan cao nhân cũng cùng Hà Yến Tâm câu kết làm bậy. Trừ vào môn phái, liền không bên cạnh biện pháp. Hà Miu Miu không cam lòng cứ như vậy buông tay tự do, tuy rằng gian khổ chút, nhưng nàng cũng không phải không có bị khổ Kiều tiểu thư. Hà Chính Sơ lắc đầu, nói: ta có thể giúp các ngươi nghĩ đến, cũng chỉ có vào môn phái. Ta ngay cả chính mình nên như thế nào đều không biết. Nếu là vào môn phái, chúng ta cùng nhau không phải được. Hà Miu Miu khó hiểu, ngươi đều nói ngươi là kim thủy song linh căn tốt như vậy tư chất, chẳng lẽ nhân gia thu chúng ta còn không thu ngươi? Hà Chính Sơ có chút bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là như thế. Môn phái thu đồ đệ sẽ không cần vượt qua 30 tuổi tu sĩ, tu vi cũng tốt nhất tại trúc cơ lấy xuống. Nếu là vượt qua thuyết minh đã bên ngoài làm tán tu lâu lắm, trung thành độ không cao, môn phái sẽ không quá yên tâm. Nguyên lai như vậy. Vậy ngươi nhưng làm sao được? Cũng không thể cứ như vậy chờ thọ nguyên hao hết đi. Đúng. Tổng muốn liều mạng một phen. Hà Chính Sơ bỏ ra những này sầu lo, không hề liền này bất lực đề tài nói tiếp, đi trước phường thì mua chút tích cốc đan cùng ngọc giản, buổi chiều ta dạy cho các ngươi học tập đơn giản trận pháp cùng công kích. Buổi tối chính các ngươi xem ngọc giản. Phục Long thành phường thì cực nhỏ, tổng cộng liền ba cửa hàng ngay cả cùng một chỗ, bên cạnh ngã tư đường chính là bày quán địa phương, tổng cộng cũng có 9 tu sĩ. Những cửa hàng kia trong gì đó tuy rằng cũng không được tốt lắm, nhưng bọn hắn là cái gì cũng mua không nổi. Đi đến sạp thượng, Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đều đứng ở một bên, nhìn Hà Chính Sơ như thế nào cùng người có kẻ mặt cả, giáo bọn hắn lựa chọn như thế nào dùng chung ngọc giản. Không quá nửa nén hương công phu, toàn bộ Linh Châu tiêu hao không còn, đổi lấy 6 khỏa tích cốc đan cùng 3 quả màu trắng ngọc giản, toàn thân chỉ còn tứ khối linh thạch, ba người buồn buồn vận lên thân đứng dậy pháp trở lại động phủ. Đem tích cốc đan ăn vào sau, Hà Miu Miu thì thầm bụng rốt cuộc đình chỉ kêu to. Hà Chính Sơ đã ở bên ngoài nhặt được một đống đá tảng, tại trên cỏ bổ ra một khối không thổ địa thay thế trận ý, giảng giải khởi trụ cột nhất trận pháp đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Học tập. Các ngươi chỉ có luyện khí trung kỳ, có thể nắm giữ trận pháp không nhiều, ta chỉ có thể đem trụ cột nhất nguyên lý nói cho các ngươi biết, về sau tu vi cao, các ngươi lại chiếu nguyên lý đi học. Hà Chính Sơ nói lên trận pháp, biểu tình nghiêm túc chuyên chú, tuấn giật thanh tú mặt cũng có vẻ kiên nghị khởi lên. Trận pháp chính là dựa thế. Mượn dùng chung quanh hết thảy lực lượng vì chính mình sử dụng thủ đoạn. Trận pháp chủng loại nhiều. Phiền phức hỗn loạn, không người dám nói toàn bộ lý giải. Mỗi người bày trận thủ pháp khác biệt, trận pháp phong cách liền lại khác biệt. Tại bày trận thì cần dùng linh vật làm trận cơ đến dẫn thế. Tỉ như trận ký, trận kỳ, linh thạch đều có thể dùng đến bày trận. Nghe nói tại trận pháp sư xuất thần đi vào thay đổi là lúc, ngay cả bầu trời ngôi sao đều có thể dùng để bày trận. Bất quá những kia còn quá mức xa xôi. hôm nay trước cho các ngươi nói một chút tối thường dùng trận pháp. Hà Miêu Miêu nghe được tâm trí hướng về, dùng bầu trời tinh tinh đến bày trận kia phải hơn bao nhiêu đại pháp lực. Thấy hắn đã muốn bắt đầu giảng giải, lúc này mới thu hồi tâm thần nghiêm túc nghe giảng. Chỉ cần là tu sĩ, liền tuyệt không có khả năng không hiểu trận pháp. Chúng ta bình thường dùng tuyệt âm, cách âm trận pháp, phòng ngự trận pháp, thậm chí các ngươi pháp y thượng co duỗi, hút bụi trận pháp, cơ hồ đều là mỗi người tất học. Ngày sau nếu là ra ngoài lịch lãm, còn muốn học chút đơn giản công kích trận pháp. Nếu là tu vi tiệm cao, muốn đi cổ tu di phủ tham bảo, còn phải học được giải trận phá trận. Hà Chính Sơ không để ý địa thượng bùn đất, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hà Miêu Miêu hai người cũng cùng nhau, nhìn trong tay hắn cuộc đá không ngừng biến hóa phương vị, giảng thuật như thế nào dùng thần thức khống chế trận cơ, như thế nào tính toán mắt trận, như thế nào tìm đến tối dễ vỡ trận điểm. Trận pháp phức tạp vô cùng, Hà Miêu Miêu toàn tâm chìm vào, cũng không có thể toàn bộ lý giải. Hà Chính Sơ không chán ghét này phiền trả lời hai người hết thảy vấn đề, hoàn thủ nắm tay giáo bọn hắn dùng cuộc đá thử bày trận. Một buổi chiều qua đi, Hà Miêu Miêu mới rốt cuộc có thể sử dụng hòn đá bày ra tuyệt âm, cách âm trận pháp, cùng đơn giản nhất nhất giai phòng ngự trận. Hà Toàn Linh ngược lại là ra ngoài ý liệu vừa học đã biết, rất nhanh liền có thể suy một ra ba, Hà Chính Sơ dạy được cũng hăng say, đem đơn giản công kích trận pháp cũng nói một lần, vốn cũng không ôm một lần thành công hy vọng, ai từng nghĩ hắn có thể nhanh chóng bày ra đến. Xem ra Toàn Linh rất có trận pháp thiên phú. Như vậy rất tốt, ngươi chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu trận pháp có thể ở tu luyện trên đường phát ra thật lớn tác dụng. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Hà Chính Sơ đối với hai người cũng quen thuộc không ít. Hôm nay gặp Hà Toàn Linh đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, càng là vui được xưng hô đều thân mật khởi lên. Hà Miêu Miêu đối với trận pháp cảm giác bình thường. Nếu không phải Hà Chính Sơ nói mỗi người đều muốn học, nàng đều không như vậy muốn đi hao tâm tốn sức tính toán. Gặp Hà Toàn Linh như vậy thông minh, nàng so với chính mình tiến giai còn cao hứng hơn, hưng trí bừng bừng làm cho hắn lại bãi vài lần, nhìn xem mùi ngon. Sắc trời triệt để đen xuống thì Hà Toàn Linh đã đem nhất giai cơ sở trận pháp học được không sai biệt lắm. Tuy nói chưa thể hoàn toàn quán thông, nhưng như vậy tiến triển mạnh hơn Hà Miêu Miêu hơn. Hà Miêu Miêu học được phụ trợ trận pháp sau, liền chỉ thử bãi hai cái không được tốt lắm công kích trận pháp. Hà Chính Sơ thấy nàng thật sự hứng thú không lớn, cũng là không đi bước bách. Trung quy làm tán tu, nhiều lý giải một chút, có thể bảo mệnh cũng là đủ rồi. Vào đêm sau, Hà Chính Sơ lấy ra trước mua được ngọc giản, một người một cái cầm trong tay. Hắn đem trong tay mình dán tại trán, đồng thời nói. Ngọc giản là tu sĩ ghi lại tin tức vật, ngày sau sẽ thường xuyên tiếp xúc được đến. Thậm chí các ngươi đến trúc cơ kỳ cũng có thể dùng thần thức tại trống giống ngọc giản khắc xuống tin tức. Tu vi càng cao, có thể khắc xuống tin tức càng nhiều, đọc lấy cũng là đồng dạng. Nhưng các ngươi thần thức quá yếu, ở bên ngoài đọc lấy sẽ thực lao lực. Nay có thể dán mi tâm, như vậy sẽ bớt sức không ít. Thần thức chậm rãi chìm vào bên trong có thể, các ngươi thử thử xem. Hà Miêu Miêu không có thói quen nhắm mắt lại, thần thức đảo qua, chợt thấy tảng lớn văn tự, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức chui vào trong đầu. Cảm giác kia quá mức kỳ diệu, đầu có chút không thích ứng chứng đau, nhưng không có nguy hiểm cảm giác. Những kia văn tự tin tức tựa hồ khắc ở trong đầu, nhường nàng thực dễ dàng liền nhìn đến mấy trăm giống phổ thông linh thảo đặc tính cùng phân bố. Ngọc này giản bất quá là nhất giai linh thực giới thiệu sơ lược, bên trong nội dung cũng không tính nhiều, nhưng Hà Miêu Miêu vẫn là nhìn xem mùi ngon. Theo ngọc giản ghi lại, nhất giai linh thảo cũng chia làm 4 phẩm cấp, từng cái phẩm cấp đều ấm sinh trưởng năm đến đỉnh. Tỷ như nhất giai hạ phẩm chính là 100 tới 300 năm linh thảo, trung phẩm năm vì 300 đến 500 năm, thượng phẩm chính là 500 tới 800 năm, chân quý nhất siêu phẩm linh thảo thậm chí có thể trưởng đến 800 đến 1000 năm. Bất quá nhất giai linh thảo trung cơ hồ sẽ không có siêu phẩm tồn tại, bởi vì đẳng cấp quá thấp, chúng nó thọ mệnh đều không có 800 nhiều năm. Như có cái năm 600 năm cũng đã cực kỳ bán chạy. Linh thảo đặc tính công hiệu cũng thật sự quá nhiều, thậm chí có rất nhiều rõ ràng dược tính ôn hòa, chỉ cần vừa chạm đến một khắc vị, liền sẽ trở nên cực kỳ bạo liệt. Nàng nhất chú ý tự nhiên vẫn là linh thảo sinh trưởng tập tính cùng giá trị. Hà Chính Sơ đã nói qua, người tu đạo pháp tài lữ trọng yếu nhất. Công pháp nàng gấp không đến, có thể tham thảo đạo pháp bạn lữ nàng cũng có, theo tu vi tăng cao tự nhiên sẽ được đến, nay nhất khẩn cấp chính là tài. Nàng lật một vòng, phát hiện tại lĩnh Nam Sơn Mạch phân bố nhất giai linh thảo đều có trên trăm cái loại, giá cả từ một gốc 10 linh châu đến một gốc mấy chục linh thạch không đợi. Về phần cấp 2 linh thảo, nàng hôm nay là nghĩ đều không muốn suy nghĩ, bởi vì cao giai linh thảo phụ cận tất có yêu thú. Yêu thú tu luyện thì cũng cần thiên tài địa bảo đến để thăng tu vi, một khi có linh thảo thành thục, bọn họ liền sẽ canh giữ ở một bên chờ đợi, như có tu sĩ đến thu thập, nhất định sẽ dẫn đến một trận chiến. Nhưng nhất giai linh thảo lại không nhất định, bởi vì đẳng cấp phẩm cấp đều không cao, đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng thấp. Cho nên thực dễ dàng tìm đến yêu thú cũng liền lười đi thủ. Nàng đem lĩnh Nam Sơn Mạch Linh Thảo nhớ rõ tại tâm, mới cùng Hà Toàn Linh đổi tay Trung Ngọc Giản bắt đầu lý giải yêu thú tin tức. Yêu thú cùng tu sĩ một dạng cũng là dựa vào linh khí linh vật đến tiến giai. Chúng nó đẳng cấp chia làm một đến tam giai viên mãn sau cũng có chính mình biện pháp đi đến biệt giới tiến giai Nguyên Anh. Đến Nguyên Anh kỳ, yêu thú có thể hóa thành hình người, liền được xưng là yêu tu. Bởi vì nhân tài là nhất thích hợp cảm ngộ thiên đạo thể chất, thêm yêu thú thọ nguyên tuy trưởng, nhưng tu luyện thong thả, cho nên đến Nguyên Anh kỳ yêu tu đều nguyện ý dùng người thân đến tu luyện. Bước đầu biết một phen lính Nam Sơn Mạch thường thấy yêu thú, đã là tiến vào đêm khuya. Hà Chính Sơ thấy bọn họ còn tại xem Ngọc Giản, đành phải lên tiếng cắt đứt bọn họ trầm mê. Hôm nay đã muộn, trước đại khái lý giải có thể. Về sau còn rất nhiều thời gian học. Chỉ có tứ giả có thể tại an toàn địa phương nghỉ ngơi, các ngươi vẫn nhân cơ hội ngủ nhiều ngủ đi. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh nghe vậy, nghe lời thu hồi Ngọc Giản, đối Hà Chính Sơ nói cảm ơn, liền phần mình trở lại nội thất nằm xuống. Thần thức tiêu hao tại Ngọc Giản chung, nhường tinh lực có chút mỏi mệt, Hà Miu Miu một ngã xuống đất. Vừa mới nhắm mắt lại cũng đã ngủ say qua đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Thiên dược cốc. Động phủ thuê lấy 4 ngày, rất nhanh liền tại không ngừng học tập trung vượt qua. Lúc này Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đã hoàn toàn không có mới ra lâm thời non nớt vô tri, đối với tu tiên giới lại có nhiều hơn nhận thức. Hà Toàn Linh đã đem đại lượng nhất giai trận pháp nhớ cho kỹ, nhưng hắn trung quy tu vi không đủ, muốn chân chính bày trận vẫn là phải chờ tới ngày sau. Hà Miu Miu cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ kỹ quá nửa, cũng có thể phá chút đơn giản công kích, phòng ngự trận, loại trình độ này đối với trước mắt mà nói cũng đã tận đủ. Ba người linh thạch đã muốn không đủ để duy trì sinh kế, lại không có thể ở tương đối an toàn thành bên trong ở. Sớm đứng dậy rửa mặt hoàn tất, bọn họ lại đi đến xử lý công việc điện, đem trận pháp lệnh bài trả lại, lui về tứ cách linh thạch, hướng tới ngoài thành đi. Nơi này cách thiên dược cốc không xa, chúng ta qua bên kia đóng quân một trận, chọn thêm chút linh dược đổi linh thạch, đến lúc này một hồi ít nhất muốn ngây ngốc hơn tháng. Hà Chính Sơ một bên dẫn đường, vừa cho bọn họ giảng giải. Trên người chúng ta không có trận ký, pháp khí, đan dược, một khi gặp gỡ đánh cướp, đấu khởi pháp đến sẽ thực chịu thiệt. Cho nên các ngươi đều phải cẩn thận, nếu là đánh không lại liền tách ra đào mệnh chạy ra sau trở lại cửa thành gặp. Nếu là nhất phương chậm chạp không về, vậy thì coi là ngã xuống. Báo thù cái gì ta sẽ không đi làm, các ngươi cũng không cần vì ta làm, cho nên đều tự tẩu nhiều phúc đi. Hà Miu Miu nghiêm túc gật gật đầu, nàng tại Hà Yến Tâm những kia kẻ thù tìm tới cửa, bị nàng nhất nhất giải quyết thời điểm, cũng đã minh bạch tu tiên giới tàn khốc. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Các ngươi pháp thuật đã nhiều ngày đều có tiến bộ, so với trước phần thắng lớn không ít. Đặc biệt miu miu của ngươi linh giác cực kỳ nhạy bén, tựa hồ mỗi một lần đều có thể cảm ứng được đối phương rốt cuộc là hư chiêu vẫn là thật chiêu, này đối đấu pháp có thật lớn giúp. Hà miu miu từ lúc hiểu linh giác cụ thể tác dụng, liền đối với chính mình loại tình huống này sinh ra thật lớn nghi hoặc. Bọn họ tại động phủ thì cũng từng nói về công pháp mang đến hắc khí. Hà chính sơ đường đường song linh căn, lúc trước cũng không từng cảm giác được có bất kỳ không ổn. Nhưng nàng từ lần đầu tiên đọc thuộc lòng công pháp bắt đầu, liền có loại quái gì không thoải mái, thẳng đến gần nhất mới biết đó là tà khí đi vào thể. Hà chính sơ nói, Hà Yến Tâm từng tại trong mật thất đối với hắn lại nhảy nhác qua, và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Là sư phụ nàng lưu lại, nguyên nhân vì tu sĩ sẽ không hề sở giác, mới có thể trở thành tà tu luyện chế huyết dẫn thượng hảo công pháp. Công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ bậc, mà theo Hà Yến Tâm lời nói, và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Là huyền bậc trung phẩm công pháp. Huyền bậc công pháp tại toàn bộ thanh lang giới coi như là khó được. Nàng năm đó bất quá 5 tuổi trĩ linh, lại có thể cảm giác được không đối. Tiềm thức phòng bị, nhưng nàng vẫn chưa đem việc này báo cho biết bất luận kẻ nào, ngay cả Hà Toàn Linh cũng chỉ biết nàng cảm thấy hắc khí có chút quái gì, cũng không biết cảm thụ của nàng. Tại động phủ luyện tập pháp thuật lúc đối chiến, Hà Chính Sơ phát hiện nàng thực dễ dàng tránh đi công kích, cũng thực dễ dàng bắt lấy đối phương dấu vết. Lúc này mới phát hiện của nàng linh giác khác hẳn với thường nhân. Bất quá hắn cũng không xem như đại sự, trung quy tu sĩ linh giác có nhạy bén có trì độn, Hà Miu Miu như vậy tuy không gặp nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt để ý. Nhưng Hà Miu Miu chính mình lại cảm thấy không đơn giản như vậy, đáy lòng tổng có giống dự cảm, loại này linh giác nhất định là chuyện thật trọng yếu, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Một đường màn trời chiếu đất, ba người rốt cuộc tại 5 ngày sau, đi đến thiên dược cốc khẩu. Vài tòa không tính thực cao ngọn núi, đem trong cốc ngoài cốc ngăn cách đến, chỉ có một đảo có thể cung hơn 10 người song song đồng hành khe hở thủ tại hai tòa ngọn núi ở giữa cung người ra vào. Hà Chính Sơ vẫn chưa vội vã tiến vào trong cốc, mà là dừng lại tại đỉnh núi dưới chân nghỉ tạm, làm cho bọn họ khôi phục lại đỉnh phong, mới đứng dậy mở miệng. Sau khi đi vào khẳng định hội có đấu pháp, toàn linh kia thanh truy thủ pháp khí ngươi không cần ngại xấu, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể làm trọng dụng. Miu miu của ngươi kim hệ ngưng châm thuật luyện được không tệ, chủ yếu dùng này tác chiến. Ngươi phản ứng linh mẫn, thân pháp mau lẹ, cho nên tốt nhất đứng ở đàng xa công kích. Hà miu miu, Hà Toàn Linh đều là gật đầu, gần nhất luyện tập làm cho bọn họ cũng có chút dục dịch, hận không thể lập tức đầu nhập thực chiến củng cố một phen. Trong tay ta rộng kiếm khả năng kiên trì không được bao lâu, cho nên nếu là gặp gỡ tu vi không cao tu sĩ cùng yêu thú, ta sẽ không lấy ra pháp khí, các ngươi đều muốn tăng mạnh công kích. Nếu là gặp gỡ nhân số phần đông hoặc là tu vi xa mạnh như chúng ta, ta mới có thể dùng kiếm một cược, các ngươi liền tận lực bảo mệnh. Tốt! Hà Miu Miu biết hắn an bài nhất hợp lý, chính mình hai người tu vi không thêm loạn đã là rất may, cho nên đối với hắn cũng rất là cảm kích. Thương lượng hoàn tất, Hà Chính Sơ không hề chậm trễ, như cũ đi ở phía trước, đi theo phía sau tu vi thấp nhất Hà Toàn Linh, Hà Miu Miu cản phía sau. Vừa tiến vào khe hở, Hà Miu Miu chỉ thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, trừ gào thét tiếng gió, bên trong liền chỉ có bọn họ chậm rãi tiếng bước chân. Ba người một đường không nói chuyện, đi gần nửa ngày, mới từ trong thông đạo đi ra, nhìn đến một cách đi thông phía dưới tiểu lộ. Trong cốc linh khí so trước đồng phủ nồng đậm không ít, chung quanh phàm tục linh thực cũng ít gặp, cơ hồ đều đã là tu tiên giới trung thường gặp linh hoa linh cỏ. Hà Miu Miu theo trong trí nhớ linh thảo bức họa, thần thức từng tấc một tham qua, vẫn chưa phát hiện cái gì đáng giá thu thập loại. Tiểu lộ rất nhanh liền đi tới cuối, ba người đi đến địa thế phập phồng, có nước có núi trong cốc. Hà Chính Sơ dò xét một vòng địa hình, mới đến cách xuất cốc khẩu không xa đỉnh núi chân. Dùng rộng kiếm 3 năm phát sáng lập ra một cái loại nhỏ động phủ đối với hai người nói. Hôm nay sắc trời không sớm, chúng ta chỉ tại phủ cận chuyển, không cần đi được quá xa. Đến buổi tối lại hồi nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại đi sơn cốc chỗ sâu đi. Hà Miêu Miêu nhìn trống giống cửa động coi lại xem chung quanh, nói. Chính sơ đại ca, không cần che lấp một chút. Buổi tối là ở này cũng không dám nhập định a. Hà chính sơ bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta không linh giới bày trận, chỉ có thể mỗi người thủ thượng hai cái canh giờ. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngày sau nếu là mình lịch lãm, trừ phi có cực kỳ tín nhiệm chi nhân gác đêm, bằng không ở bên ngoài cũng không thể toàn bộ tinh thần nhập định. Kéo gần như đem cỏ khô, đem cửa động hơi chút che giấu, ba người một đường theo mặt cỏ, lộ ra thần thức tìm kiếm linh thực. Thiên dược cốc xanh bất hư truyền, Hà Miêu Miêu rất nhanh liền tại ẩm ướt lạnh lẽo mặt đất tìm đến tam tây nhất giai hạ phẩm thanh lộ thảo. Loại này linh thảo là luyện chế bổ linh đan thuốc chủ yếu, một gốc nhất giai hạ phẩm thanh lộ thảo, khả bán đến 500 linh châu. Trên tay nàng này tam cây phẩm tướng hảo, chính là dùng linh thạch kêu giá cũng không phải không có khả năng. Gặp nơi này linh thực như thế phong phú, thứ nhất là thu hoạch 15 khối linh thạch, Hà Miêu Miêu lai liễu kính càng là nghiêm túc tìm kiếm khởi lên. Sắp vào đêm thì mấy người trong túi đựng đồ đều đựng không ít nhất giai linh thực. Tuy nói tổng giá trị cũng không tính rất cao, nhưng đối với lần đầu tiên tìm dược Hà Miêu Miêu mà nói, đã là thu hoạch rất phong phú. Đang muốn trở lại tiểu đồng phủ nghỉ ngơi, lại gặp đối diện hai danh luyện khí hậu kỳ thanh niên nam tu, một áo đen một áo xám, mặt mang ngoan ý hướng bọn hắn chạy như bay tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Đi đại vận Hà Miêu Miêu. Hắc y tu sĩ luyện khí 9 tầng, khí tức thâm hậu, ánh mắt tương đối âm lãnh. Áo xám tu sĩ mi thanh mục tú, hung ác biểu tình có vẻ có chút cố ý, khí tức mơ hồ, nhưng là luyện khí 12 tầng. Gặp trong ba người chỉ có một người là luyện khí hậu kỳ, trên người lại mỗi người đều có chữ vật túi, nhất thời khởi sát tâm, còn chưa đến gần liền bắt đầu công kích. Mau giao ra chữ vật túi, huynh để ta hai người tha các ngươi bất tử. Áo xám tu sĩ hét lớn một tiếng, thủ hạ động tác lại không chút nào đình trệ, tuy không thể khí tăng cường, nhưng một tay hỏa hệ pháp thuật khiến cho thập phần tinh xảo. Lửa kia linh lực ở bên ngoài ngưng tụ thành hơn 10 ngọn phi đao, mỗi người uy lực kinh người, ở không trung làm thành xoay vòng động một lát, nháy mắt phân ba phương hướng đánh hướng đối diện. Hắc y tu sĩ cũng tại đồng thời đồng thủ, hắn đồng dạng không có pháp khí, bất quá một hệ pháp thuật thuần phát ra từng đạo khó có thể phát giác phong nhận, nhưng không trung phi đao thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt lên. Hà chính sơ đã sớm truyền âm Hà Miêu Miêu hai người. Làm cho bọn họ tận lực bám trụ hắc y tu sĩ, hắn giơ kiếm phi thân mà lên, cả người linh lực bạo trướng, khí thế so đều là luyện khí 12 tầng áo xám tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Rồng kiếm đã sớm chịu không nổi quá nhiều linh lực, mỗi vung thượng một kiếm đều có thể thấy được run rẩy không ngừng, vù vù rung động. Bất quá pháp khí trung quy so pháp thuật uy lực cường đại quá nhiều, Hà Chính Sơ rất nhanh liền đem đối phương áp chế. Khó có đánh trả chi lực. Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh một người một bên, dựa theo Hà Chính Sơ chỉ đạo toàn lực công kích. Hà Toàn Linh vẫn chưa cầm ra truy thủ, hắn vốn là mới luyện khí 6 tầng, không thể chân chính phát huy pháp khí hiệu dụng, chỉ có thể xem như so phàm đao phong lợi phổ thông vũ khí mới có thể sử dụng. Từng đạo lục sắc phong nhận bay vụt mà đến, hắn vẫn lên thân pháp tránh né đồng thời. Hai tay bấm tay niệm thần chú vung lên, ba đạo kim kiếm một đi không bị ngăn trở nhằm phía phong nhận, ở không trung muốn nổ tung lên, dư ba làm cho hắn cùng đối diện hắc y tu sĩ đều vội vàng lui hai trượng xa. Hà Miêu Miêu không ngừng ở chung quanh chớp động thừa dịp hắc y tu sĩ chưa chuẩn bị, phát ra hơn 10 đạo bí ẩn kim sắc linh khí nhỏ châm, đây là nàng ngày gần đây đến luyện được tốt nhất ngưng châm thuật, nhất thích hợp đánh lén. Ba người bọn họ đấu pháp cách Hà Chính Sơ cùng áo xám tu sĩ tương đối xa, nhưng bên kia mãnh liệt gió kiếm, vẫn là sẽ lan đến gần bên này, nhường Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh có chút ăn không tiêu. Hắc y tu sĩ tuy chỉ cao hơn Hà Miêu Miêu một cái tiểu cảnh giới, nhưng dù sao cũng là luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt, đối kia kiếm phong hòa nóng cháy hỏa khí không phản ứng chút nào. Thấy bọn họ trên tay động tác chậm chạp, nhấc lên khóe miệng cười, trên tay nhất thời xuất hiện hai đoàn đầu ngón tay lớn nhỏ màu cam ngọn lửa, nhan sắc cùng phổ thông pháp thuật ngưng tụ thành màu đỏ hỏa cầu khác biệt, hiển lộ khí tức cũng so liệt hỏa thuật chi lưu cường đại quá nhiều. Nơi xa Hà Chính Sơ đều có thể cảm ứng được ngọn lửa phát ra làm cho người ta sợ hãi khí tức, trong lòng nhất thời cả kinh, rồng kiếm tầng tầng vung đem kia áo xám tu sĩ bước lui, hướng tới không phát giác hai người chạy như bay tới, trong miệng hô to. Né tránh! Đó là gì hỏa? Hà Miêu Miêu nghe vậy ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ thấy lửa kia mầm theo chính mình vừa mới đứng yên bụi cỏ, vô thanh vô tức đốt xuất trận trận tranh diễm, tốc độ cực nhanh, hình như có linh trí bình thường theo nàng lăn lộn mặt đất không ngừng thiêu đốt. Nàng thật vất vả phiên thân mà lên, chuẩn bị sử ra thân pháp tránh né, kia hắc y tu sĩ lại bấm tay niệm thần chú không ngừng, khống chế được ngọn lửa điên cuồng mãnh bổ nhào. Hà Toàn Linh tránh được chật vật không chịu nổi, Hà Chính Sơ một tay lấy hắn kéo ra, toàn lực huy động rồng kiếm hướng tới hắc y tu sĩ mãnh đánh mà đi, lúc này mới đánh gãy người nọ bấm tay niệm thần chú, ngọn lửa nhất thời đột ngột tiêu tán ở không trung, không hề dấu vết, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường. Hà Miêu Miêu còn chưa tới kịp thở ra một hơi, liền bị đã bị thương nặng áo xám tu sĩ ngăn chặn, may mà người nọ từ vai trái đến phải bụng bị rồng kiếm bổ ra một đạo gặp xương vết thương, thêm hắn vốn là khí tức mơ hồ, lúc này căn bản không phát huy ra toàn lực. Hà Miêu Miêu thấy thế nhất thời an tâm không ít, lúc này nàng linh lực còn dư một nửa, chỉ cần cùng sờ soạng tới được Hà Toàn Linh phối hợp thích đáng, cũng không phải không hề phần thắng. Miêu Miêu, ta dẫn hắn chú ý, ngươi dùng kim châm đánh lén. Hà Miêu Miêu trái thiểm phải trốn, nghe Hà Toàn Linh truyền âm, nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, tránh né đồng thời thuấn phát hơn 10 đạo dày đặc kim châm, mang theo xoát xoát tiếng xé gió, chiều áo xám tu sĩ bắn nhanh. Áo xám tu sĩ khinh thường ốm rồng vung lên đem quá nửa kim châm đánh tan, chỉ còn lại có khó có thể bắt giữ mấy cây, bị hắn lắc lư thân tránh thoát. Đúng vào lúc này, Hà Toàn Linh từ phía sau lưng đột nhiên phát ra một kích, mặt đất nhất thời giống như đầm lầy, đồng thời xuất hiện đại lượng lục sắc dây leo, áo xám tu sĩ nhất thời không xem kỹ lập tức trúng chiêu. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ, Hà Toàn Linh chiêu thức thật sự quá yếu, hắn bất quá chớp mắt liền muốn đem dưới chân pháp thuật bài trừ, lại thấy hoa mắt đối diện tiểu nữ tu mất đi bóng dáng. Hắn thả ra thần thức tìm tòi, chợt thức hải một đâm, trơ mắt nhìn né tránh đến phải phía sau Hà Miêu Miêu, hai tay bấm tay niệm thần chú trong miệng nhất niệm bảo rầm. Một tiếng nổ vang đem đang cùng Hà Chính Sơ đối chiến hắc y tu sĩ hấp dẫn, trơ mắt nhìn thấy đồng bạn bị người đánh gục, toàn bộ đầu nổ thành mảnh vụn, cả người ngay cả cách làm khối đều không lưu lại. Hắn dưới sự kinh hãi vừa lúc cho Hà Chính Sơ cơ hội, rồng kiếm mạnh một kích, gió kiếm tầng tầng đem vây quanh, còn chưa tới kịp tế xuất gì hỏa, nửa người trên liền bị triệt để xoắn nát. Miêu Miêu cẩn thận. Hà Chính Sơ còn chưa tới kịp thả lỏng, liền thấy kia màu cam ngọn lửa từ hắc y tu sĩ tàn phá xác chết nhanh chóng lòe ra, hướng tới Hà Miêu Miêu đan điền bay đi. Miêu Miêu. Hà Toàn Linh cả kinh sắc mặt tái nhợt, thấy thế hô to một tiếng liền muốn nhào lên cứu người. Hà Miêu Miêu ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngược lại không phải không nghĩ tránh né, mà là lửa kia mầm tuy nhỏ, nhưng khí tức lại hết sức mạnh mẽ, nhường nàng căn bản không thể nhúc nhích. Ta cùng hỏa có cái gì thù cái gì oán? Hà Miêu Miêu trong lòng giống giận, cùng Hà Song Linh liều mạng, bị hỏa thiêu thương phía sau lưng đến nay chưa tốt. Này để nhất hồi tự tay giết người, lại bị hỏa thiêu đan điền. Hà Chính Sơ, Hà Toàn Linh phi thân tiến lên, còn chưa đến gần lại đột nhiên chỉ tại chỗ. Hạt đậu lớn nhỏ màu cam ngọn lửa, giống như linh khí đi vào thể bình thường, không hề tiếng động tiến vào Hà Miêu Miêu đan điền, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Miêu Miêu. Hà Toàn Linh có chút không dám tin tưởng, ngọn lửa uy lực hắn vừa mới là kiến thức qua, như thế nào vào thể như vậy, Hà Miêu Miêu còn êm đẹp đứng. Hà Chính Sơ đầu tiên là ngơ ngơ một cái chớp mắt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên, có chút kích động nói. Ngươi đây là đi đại vận. Tự hành trạch chủ gì hỏa. Về sau nói không chừng sẽ sinh ra linh trí. Cái gì? Trạch chủ. Hà Miêu Miêu cả kinh nói không ra lời, cũng bất chấp điều tra trong cơ thể động tĩnh chủ nhân đã chết, lửa này còn có thể phản bội. Nàng cảm thấy thập phần khó có thể tin tưởng, Hà Chính Sơ không nói qua gì hỏa chi sự, nàng hiện tại cả người đều là mộng. Hà Chính Sơ biết một chốc nói không xong, đấu pháp chi địa lại không tốt ở lâu, vì thế kéo hồi hắc y tu sĩ chứ vật túi, nói. Trước nhặt hảo chứ vật túi trở lại cốc khẩu đồng phủ lại nói. Hắn gặp Hà Miêu Miêu đem áo xám tu sĩ chứ vật túi cất xong, mới thả ra tảng lớn hỏa cầu đem khắp mặt cỏ toàn bộ thiêu hủy, lại không cắt đứt dùng thổ hệ pháp thuật đổi mới mặt đất, khiến cho người nhìn không ra gì hỏa dấu vết, mới mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 44. Dị hỏa. Nho nhỏ sơn đồng hẹp hòi hắc ám, cửa đồng chỉ bị cỏ dại che giấu, chỉ có thể che khuất mắt thường hoàn toàn không pháp ngăn cản thần thức. Hà Chính Sơ một bên tra xét bên ngoài động tĩnh, vừa hướng ngây thơ Hà Miêu Miêu giải thích dị hỏa chân quý. Ta trước không theo các ngươi nói qua, là vì dị hỏa khó gặp. Là ở phồn hoa phía đông đều là tu sĩ cướp đoạt chí bảo. Cho nên Miêu Miêu, ngươi ngàn vạn không cần đem việc này báo cho biết bất luận kẻ nào. Hà Miêu Miêu chỉnh trọng gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra Hà Chính Sơ khẩn trương cùng hơi yếu quan tâm, trong đó tuyệt đối không có pha tạp bất cứ nào tham niệm cùng ác ý. Ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Bất quá này gì hỏa như thế nào sẽ chính mình chạy đan điền ta trong đi, ta hiện tại cũng không dám lộ ra thần thức, sợ nó ngay cả thức hải cũng đốt. Nàng từ lúc bị Hà Toàn Linh phóng hỏa bỏng phía sau lưng, lưu lại tảng lớn không thể chữa trị vết thương, trong lòng liền đối hỏa chứa như vậy một tia bóng ma. Tuy nói đánh nhau khi không đến mức bị dọa đến, nhưng vừa mới loại kia vô lực tránh né tình huống. Lại để cho nàng nghĩ tới trước thiếu chút nữa chết tại nghẹn khuất tiểu đồng trải qua. Huống chi kia ngọn lửa nhỏ khí tức quá cường, nàng không biết đến tột cùng có chỗ lợi gì, nếu là tùy tiện đi thăm, có thể hay không ngay cả thần thức cũng bị bỏng. Hà Chính Sơ lắc lắc đầu, nói. Sẽ không, nó nếu lựa chọn nhận thức ngươi vì chủ, vậy ngươi liền có thu phục năng lực. Chẳng qua ngươi nay tu vi quá yếu. Nó chỉ là tạm ở ngươi đan điền, tuy nói sẽ không chạy, nhưng ngươi cũng vô pháp đem nó luyện hóa vì mình dùng. A, nói như vậy, đánh nhau thời điểm ta cũng không dùng được. Nghĩ đến trước hắc y tu sĩ lợi hại, Hà Miêu Miêu có chút tâm ngứa. Đợi đến ngươi tiến giai luyện khí hậu kỳ, liền có thể bước đầu luyện hóa. Giống vừa mới người nọ cũng chỉ là luyện hóa non nửa, khó có thể khống chế, mới có thể bị chúng ta kích sát. Thấy nàng lộ ra hiểu biểu tình, Hà Chính Sơ mới nói tiếp. Thanh lang giới sở truyền lưu ngọc giản chung, về gì hỏa miêu tả cũng không nhiều. Nghe nói ở đây giới trăm ngàn năm cũng khó gặp một lần, ngươi có thể được đến đúng là đại cơ duyên. Dì hỏa chia làm cam vàng kim bạch bốn loại, về phần ngoại giới có hay không có cái khác chủng loại thanh lang giới ngọc giản cũng không ghi lại. Màu cam dị hỏa cũng chính là vừa mới ngươi lấy được, đẳng cấp thấp nhất, uy lực cũng tương đối thấp. Nhưng nếu là đợi cho trúc cơ kỳ triệt để đem luyện hóa, nháy mắt thiêu cháy một danh cùng cảnh giới tu sĩ không nói chơi. Lợi hại như vậy. Hà Miêu Miêu nhìn không được cả kinh nói kia hoàng kim, màu trắng không phải có thể vượt giai tác chiến. Hà Chính Sơ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Trên lý luận là như thế. Nhưng càng là cao giai dị hỏa, sử dụng khi đối linh lực cùng thần thức yêu cầu càng nhiều, nếu là tu sĩ mình có thể lực không đủ, còn muốn vượt giai tác chiến thực dễ dàng bị dị hỏa phản phệ. Ta đây cái này nếu là dùng không tốt, cũng sẽ phản phệ. Không sai. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ quả nhiên không có bạch được hảo sự. Cao cấp linh vật uy lực tuy mạnh, nhưng nàng nay nếu là tùy tiện sử dụng, chỉ sợ cũng chỉ biết đem mình cùng địch thủ đồng thời đốt thành tro bụi. Nói không chừng nhân gia còn có mệnh né tránh, chính mình lại dù có thế nào đều tránh không khỏi bên trong thiêu đốt ngọn lửa. Còn có, tại không tiến vào kết đan kỳ trước, ngươi trừ phi có hoàn toàn đem nắm không người nhìn đến, bằng không không cần sử dụng gì hỏa đến tác chiến. Hà Miu Miu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nếu là tu vi không đủ, liền không bảo đảm thứ tốt. Giống vừa mới cái kia tu sĩ, chúng ta không giết hắn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị người cướp đoạt gì hỏa. Đúng hay không? Không sai. Hắn quá tự phụ, cho là có gì hỏa nơi tay, giết người đoạt bảo không nói chơi. Nhưng không nghĩ nghĩ tu vi của mình thực lực chân không đủ để khống chế cùng bảo trụ bảo vật. Hà Chính Sơ nghiêm mặt nói. Cho nên tại không đạt tới này giới tu vi cao nhất, hoặc là đem nhìn đến gì hỏa chi nhân toàn bộ kích sát, hoặc là liền không muốn sử dụng. Thấy nàng nghe lọt lời của mình, Hà Chính Sơ nói tiếp. Dị hỏa tác dụng rất nhiều, công kích chỉ là một người trong số đó. Bất quá những này đều phải chờ tới ngươi trúc cơ mới có sử dụng khả năng. Các ngươi còn nhớ hay không, ta đã từng nói, tu sĩ đến chấm dứt đan kỳ, sẽ ở trong kim đan sinh ra đan hỏa. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh gật gật đầu. Sinh ra đan hỏa sau, liền có thể không dựa vào địa hỏa hoặc là phù lục trực tiếp dùng trong cơ thể đan hỏa đến luyện đan. Nhưng ngươi có gì hỏa, chỉ cần đến trúc cơ kỳ đem luyện hóa, liền có thể sử dụng này luyện đan luyện khí. Dị hỏa chính là địa mạch chỗ sâu địa hỏa tinh hoa, cho nên về sau vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, thành phẩm đều sẽ so phổ thông địa hỏa, đan hỏa phẩm cấp cao hơn mấy lần. Nếu ngươi là từ giờ trở đi lý giải linh thực cùng luyện đan, đến trúc cơ kiếm linh thạch căn bản việc rất nhỏ. Hà Miu Miu tâm động không thôi, luyện đan sư a, đây chính là tu tiên giới tối kiếm nghề nghiệp. Một kết đan kỳ đan dược có thể bán thượng hơn 1.000 linh thạch nha. Bất quá, nhưng là luyện đan truyền thừa cũng không rồng phiếm. Ngươi cũng đã nói không có chỉ bảo này đạo ngọc giản, còn có những kia đan phương đều là tu sĩ không truyền ra ngoài. Ai? Hà Chính Sơ cũng thực bất đắc dĩ, cho nên ta trước cũng nói, các ngươi có thể đi vào môn phái mới là tối thích hợp. Chẳng sợ không được coi trọng, nhưng chỉ cần nhiều làm nhiệm vụ, đi bọn họ tàng thư các học vài thứ cũng được ít lời không nhỏ. Lại trở lại khó có thể lựa chọn đề tài, hai người đều trầm mặt xuống. Bất quá cũng chỉ là một lát, Hà Miu Miu liền khôi phục bình thường, không hề rối rắm. Công pháp cùng luyện đan chi sự trung quy còn sớm, nàng luôn luôn sẽ không đi suy xét dài như vậy xa trước mắt sự chưa làm được. Rất cao quá tham vọng kế hoạch hết thảy, đến thời điểm vẫn là không kịp biến hóa. Chúng ta vẫn là đi tìm linh thảo đi, hiện tại cái gì đều so ra kém linh thạch trọng yếu. Hà Miu Miu nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới một trận chiến, Hà Chính Sơ tựa hồ dùng hết toàn lực, lúc này nhìn qua có chút khí tức không ổn, liền hỏi. Ngươi muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhi? Dù sao bây giờ sắc trời đã muộn, ta cùng Toàn Linh cẩn thận một ít, đang ở phủ cận chuyển chuyển, sẽ không có nguy hiểm. Hà Chính Sơ đích xác cảm thấy choáng váng đầu óc, có chút khó có thể phát lực quét ra thần thức dò xét bên ngoài, phát hiện phủ cận đích xác không có tu sĩ cùng yêu thú, vì thế cũng gật đầu đáp ứng. Hai người đi ở im lặng mặt cỏ, lại đi đến vừa mới đấu pháp chiến trường. Hà Miu Miu nhìn trụi lủi mặt đất. Lúc này mới nhớ tới hôm nay là nàng đệ nhất hồi tự tay giết người. Được đến dị hỏa vui sướng cùng hoài dấu bảo vật bất an, nhưng nàng đem chuyện này hoàn toàn ném đến sau đầu, hiện tại đứng ở chỗ này, nghĩ đến kia tu sĩ bị nàng kim hệ pháp thuật tạc liệt một màn, làm thế nào cũng không cảm thấy sợ hãi. Toàn Linh, ta vì cái gì giết người cũng không sợ. Ta có phải hay không bị Hà Yến Tâm cấp dưỡng lịch? Hà Toàn Linh cảm xúc phập phồng đã muốn càng ngày càng nhỏ, nay chỉ có Hà Miu Miu có thể kích khởi trong mắt hắn dao động, ngay cả dị hỏa hắn đều không như thế nào cảm thấy hứng thú. Ta cũng không sợ. Hắn nghĩ đến chính mình lần đầu tiên đối Hà Song Linh sinh ra sát ý, cũng là không có cảm giác nào, sau này trả thù đắc thủ, hắn giống như cũng không có đặc biệt cao hứng. Miu Miu, không cần dối rắm những này, lấy việc tổng có lần đầu, chúng ta bất quá là thói quen nhanh hơn một ít. Ăn, ngươi nói được đối. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chúng ta hảo hảo sống mới là đúng lý. Đi đổi cách điểm tìm linh thảo đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Giao dịch linh thảo. Tại thiên dược cốc tìm linh dược, phản đánh cướp, thời gian qua được so tu luyện còn nhanh. Một tháng qua đi, trong tay bọn họ chứ vật túi tăng đến thất cái thêm trước, nay mỗi người trên tay đều có 4 thấp giai chứ vật túi. Bọn họ chạy tới trong sơn cốc bộ tìm được nhất giai linh thảo đã muốn không ít. Hà Chính Sơ gặp lại đi trong, liền muốn tới đạt yêu thú chiếm cứ địa phương, lúc này mới quyết định trở về đi, đến Phục Long Thành đem gì đó bán đi làm tiếp tính toán. Xuất cốc chi đi rất là thuận lợi, một đường chỉ gặp được một đội 4 người đồng hành luyện khí 4, 5 tầng tu sĩ. Những này luyện khí trung kỳ không dám tiến lên gây chuyện, Hà Chính Sơ đánh nhau kiếp cũng không có hứng thú, nhìn nhau gật đầu xem như hữu hảo chào hỏi, liền tự hành kéo ra cự ly không can thiệp chuyện của nhau. Mấy ngày nay, trải qua vài lần đấu pháp, Hà Miu Miu cảm giác mình ngưng châm thuật lại có về bản chất vượt rào. Từ trước nàng ngưng ra nhỏ châm tuy có hơn 10 đạo nhiều, nhưng mỗi một căn uy lực lại cũng không cường đại. Lần trước có thể kích sát kia luyện khí hậu kỳ cũng là bởi vì hắn vốn là bị Hà Chính Sơ trọng thương, còn bị Hà Toàn Linh vây khốn hai chân, nàng mới có thể dùng toàn lực ngưng ra gần trăm nhỏ châm chui vào hắn thức hải nổ tung. Thông qua mặt sau đấu pháp, nàng phát hiện nếu là trước đem sở hữu linh lực ở trong cơ thể chuyển hoán vì kim hệ, lại dùng ngưng châm thuật đến công kích, uy lực liền sẽ biến lớn mấy lần. Số lượng tuy rằng nhận tu vi hạn chế còn chưa gia tăng, nhưng mỗi một căn nhỏ châm đều càng thêm ngưng thật. Của nàng thần thức cũng tại sinh tử chi đấu chung được đến rèn luyện, nay phản ứng càng là nhanh nhẹn không ít, thêm nàng khác hẳn với thường nhân linh giác, này một tháng xuống dưới, cơ hồ liền không nhận đến trọng thương. Chẳng qua có hai lần bị Hà Chính Sơ cùng cái khác luyện khí cao giai tu sĩ lan đến, mới để cho trên người hơn không ít vết thương nhẹ. Bọn họ giành được trong túi đựng đồ cơ hồ không có đan dược gì, cho dù có lọ thuốc bên trong cũng đều là trống rỗng. Điều này làm cho Hà Miu Miu khắc sâu ý thức được tán tu thật sự là quá thảm, rất nghèo, quá bi đát. Thụ thương toàn dựa vào đả tỏa khôi phục, luyện khí viên mãn ngay cả pháp khí đều dùng không nổi, còn có kia hắc y tu sĩ thật vất vả vận khí kiêu ngạo được cái gì hỏa, vô cùng cao hứng đi ra đánh cướp, kết quả mạc danh kỳ diệu liền bị nàng giết người đoạt bảo. Bọn họ phản đánh cướp nhiều như vậy tu sĩ, tổng cộng chỉ đoạt không đến 50 khối linh thạch, còn chưa nửa gói to bạc kiểm linh thảo đáng giá, cũng không biết những tu sĩ kia đến cùng sống thế nào tới được. Trừ ra những này linh thạch, bọn họ tháng này thu hoạch linh thảo cũng không ít. Tuy nói đều là nhất giai hạ phẩm, nhưng thêm phản đánh cướp có được chữ hàng, số lượng thập phần khả quan, mỗi người đều treo tràn đầy một chữ vật túi. Bất quá cùng Hà Miu Miu tưởng tượng khác biệt, những linh thảo này phẩm chất lại hảo, trở lại Phục Long Thành cũng bán không hơn giá tốt. Bởi vì bọn họ trên người không có trang linh thảo đặc chế hộp gỗ hộp ngọc, trực tiếp ném vào chữ vật túi hỗn trang, đợi đến trở về thành cũng sẽ dược tính hỗn tạp, chỉ có thể ấm giá thấp đại bán phá giá. Hà Miu Miu sau khi biết, không nói gì nhìn trời đã lâu, mới đem làm giàu ý niệm lại đánh mất. Lúc này có thể mua gần như bình tích cốc đan, không hề cắn cỏ, cũng đã là vạn hạnh. Một tháng này ngay cả linh quả cây đều không tìm được. Mỗi ngày dựa vào Hà Chính Sơ tìm chút có thể ăn linh thảo lấp bụng, tuy nói thanh tẩy sau cũng không có bùn đất, song này cổ thổ mùi vẫn là khó có thể chấp nhận, ăn được nàng đều muốn điên rồi. Cái này nghĩ đến không hề mùi vị tích cốc đan, đều cảm thấy là thế gian khó được chân phẩm. Trở lại Phục Long Thành, Hà Chính Sơ thẳng đến một nhà tên là Đan Hà các cửa hàng, một lát đều không ở bên ngoài trì hoãn. Ở trên đường thì hắn liền cho Hà Miu Miu hai người giải thích qua một lần. Tán tu kiếm linh thạch không dễ, Phục Long thành hỗn loạn không chịu nổi, bọn họ lại là tân ở đây, không có bất cứ nào thế lực bối cảnh. Nếu là tùy tiện bày quán, hoặc là ở bên ngoài nhàn lắc lư thực dễ dàng lọt vào ám toán. Có thể ở tu tiên thành trì thành lập cửa hàng, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là bối cảnh thâm hậu. Tuy nói giá thu mua cách không thể so chính mình kêu giá, nhưng trung quy an toàn có bảo đảm, không đến mức bị người ép mua ép bán. Đan hà các bên trong buôn bán 8-9 thành cùng đan dược có liên quan, giống linh thực linh tinh từ không cần phải nói, thậm chí còn có chút ít đan đỉnh cùng đan hỏa phù tại tiểu thành ao xem như hiếm thấy. Ba người tiến vào đại đường, liền thấy một danh luyện khí viên mãn lão đầu từ trong phòng nghênh đón ra, đeo hòa khí cười, cùng Hà Chính Sơ lẫn nhau hành lễ, mới nói. Chư vị là muốn mua đan dược vẫn là giao dịch linh thực. Chúng ta từ thiên dược cốc trở về, có chút linh thực muốn xử lý, kính xin quản sự tay mắt. Hà Chính Sơ nhường hai người lấy xuống chữ vật túi đặt ở cùng nhau đưa cho quản sự. Quản sự thần thức tìm tòi, gặp ba chữ vật túi đều sắp chứa đầy, thầm nghĩ mấy người này tu vi không cao, thực lực cũng không phải sai. Thiên dược cốc linh thảo phẩm cấp không cao, nhưng hái thuốc đánh cướp luyện khí kỳ tu sĩ không ít, có thể còn sống mang nhiều như vậy gì đó trở về, không có bản lãnh là không thể nào. Bất quá hắn cũng nhìn ra, bọn họ ngay cả cái chiếc hộp đều không có, cứ như vậy tán loạn chứa, nhất định là giá trị bản thân không phong nhu cầu cấp bách linh thạch, ngược lại là có thể hơi chút ép giá cách. Ba vị bên trong ngồi. Quản sự tươi cười không giảm, thân thủ ý bảo bọn họ ở bên trong đặt bàn thấp ngồi xuống, mới chiều Hà Chính Sơ nói. Những linh thảo này phẩm chất đều còn không có trở ngại, số lượng cũng không ít. Nhưng đạo hữu cũng biết, như vậy hỗn trí đối luyện đan có sở ảnh hưởng cho nên giá cả nha. Chỉ sợ ta chỉ có thể đưa ra số này. Hắn vươn ra phải tay, so với năm ngón tay. Hà Chính Sơ sắc mặt không biến, trong lòng nhưng có chút không thoải mái. Này tam gói to linh thảo nếu là không hỗn hợp, ít nhất cũng muốn bán thượng 2.000 linh thạch, liền xem như hỗn hợp một tháng, lấy đến địa phương khác, 1.000-2.000 vẫn có thể bán đến. Nhưng này quản sự thứ nhất là kêu giá 500 linh thạch, này giá chặt quả thực gạt chết người không đền mạng. Bất quá hắn cũng không tốt biểu hiện ở trên mặt, trung quy nhân ra phía sau còn có không biết tu vi gì bối cảnh chủ nhân, hắn không thể không cúi đầu. Đạo hữu này tính ra có phải hay không quá ít. Những linh thảo này chúng ta đều tận lực ấm dược tính đặt, không đến mức hỗn hợp được lợi hại như thế. Quản sự trong lòng tự nhiên minh bạch, nhưng dù sao cũng là người làm ăn, mấy người này lại rõ rệt gấp thiếu linh thạch, không được liền chém ngoan điểm, như thế nào có thể giá thấp thu mua. Gặp Hà Chính Sơ thái độ bình thản, hắn cũng nhận chân chút, trung quy lửa giận ngút trời tu sĩ tuy rằng đáng sợ, nhưng có thể nhìn xuống không động nộ tu sĩ, mới đáng giá cẩn thận một chút. Ta xem đạo hữu cũng là mới tới Phục Long Thành, nói không chừng còn muốn tại này lịch lãm. Ta cũng nghĩ kết cái thiện duyên 800 linh thạch đạo hữu ý như thế nào. Quản sự rõ rệt thái độ mềm hóa, Hà Chính Sơ mới sẽ không bỏ qua nói giá cơ hội. Chúng ta đích xác chuẩn bị thường trú nơi đây cũng sẽ lúc nào cũng đi thiên dược cốc lịch lãm, đến lúc đó không phải ít quấy rầy quản sự. Nếu là lần này giá cả có thể nhắc lại một ít, ta cam đoan ngày sau thu được linh thảo đều đến bổn điểm giao dịch. Quản sự cách này cũng yên tâm. Vừa mới không chịu đem giá cả đề cao quá nhiều, cũng là lo lắng bọn họ bán xong liền chạy lấy người, nếu được đến mình muốn câu trả lời, hắn cũng không hề thử. 1.000 linh thạch kính xin đạo hữu về sau chiếu cố nhiều hơn. Hà Miu Miu mắt thấy bọn họ tiền hóa hai bên thỏa thuận xong trong lòng mừng thầm, lúc này rốt cuộc không cần cắn cỏ ăn đất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Mua. Hà Chính Sơ cất xong linh thạch, vẫn chưa vội vã rời đi, mà là đang trong điếm mua tích cốc đan, bổ linh đan, hồi huyết đan. Luyện khí kỳ đan dược đều lấy 10 viên vi một bình, những thứ này đều là trụ cột nhất đan dược, cho nên một bình cũng mới 50 linh thạch. Bất quá bọn hắn nhân thủ một bình, vẫn là hao tốn 450 linh thạch. Quản sự thấy bọn họ mua được nhiều, mỗi người đáp 20 đặt linh thảo chiếc hộp, giai đại hoan hỉ. Thả linh thảo khi cũng không phải một gốc chiếm một cái hộp, đồng dạng loại đều có thể đặt cùng nhau. Thiên dược cốc linh thảo tuy nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải mọi thứ đều thu thập, cho nên nay cũng đủ dùng. Bán xong linh thảo, Hà Chính Sơ lại dẫn hai người đi đến cách vách thần binh các. Phục Long Thành loại địa phương này, tên lấy được lại thượng đẳng cấp, bên trong mặt hàng cũng bất quá như vậy. Hà Miu Miu vào cửa sau, đã nhìn thấy trên tường kia đem Hà Chính Sơ cùng khoản rộng kiếm, thế nhưng kêu giá 500 hạ phẩm linh thạch, thầm nghĩ này ra so vừa mới nhà kia còn đen hơn. Lúc này chào đón là một người trung niên nữ tu, luyện khí 9 tầng tu vi, mặt mũi hiền lành thập phần hòa khí. Hà Chính Sơ đem chứa các loại rách nát chứ vật túi đưa lên, khách khách khí khí nói. Làm phiền đạo hữu ước chừng giá đi. Tán tu thường xuyên sẽ có giành được các loại gì đó, vô dụng đều sẽ lấy đến cửa hàng buôn bán, nữ tu thấy thế cũng không ngạc nhiên. Bất quá bọn hắn gặp gỡ tu sĩ thật sự là rất nghèo, đem kia rồng kiếm cùng dế nhui truy thủ ném vào đi, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện pháp khí, còn dư lại tất cả đều là chút ngay cả phẩm cấp cũng khó bình khoáng thạch, tinh thiết linh tinh. Nữ tu nhìn thấy bên trong loạn thất bát tao rách nát, cũng là khóe mắt thoáng chiều, cố kỵ Hà Chính Sơ tu vi thử hỏi. Không biết, tổng cộng 150 linh thạch đảo hữu khả vừa lòng. Vừa lòng vừa lòng. Giá tiền này so Hà Chính Sơ nghĩ cao hơn, thầm nghĩ vẫn là này nữ tu thượng đạo, không giống cách vách lão đầu như vậy keo kiệt môn. Vậy thì đa tạ đảo hữu. Đảo hữu khách khí. Không biết đảo hữu cần phải xem tiệm trong pháp khí. Chúng ta nơi này là Hóa Tuyền Thành đại tiệm cung hóa, phẩm chất rất có cam đoan. Nữ tu cũng hiểu được chính mình làm cho rất cao, nhìn không được muốn cho mấy người lại hoa đi ra chút. Hà Chính Sơ gật gật đầu, hắn vốn là tính toán mua thanh trường kiếm, ngày sau đối địch cũng càng có bảo đảm. Đãi hắn theo nữ tu nhìn kiếm, Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh liền tại trong cửa hàng đi dạo. Toàn Linh, ngươi về sau muốn cái gì pháp khí? Hà Miu Miu sờ mo cây đoạn kiếm cảm thấy không phải thực thích. Hà Toàn Linh nhìn một vòng cảm giác mình giống như cũng không có đặc biệt thích, ngược lại là đối một bộ trận ký thực cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể dùng cái này thực hiện khí liền hảo. Vậy ngươi dùng kiếm đến bày trận không phải hảo. Hà Miu Miu nhớ Hà Chính Sơ nói qua, rất nhiều kiếm tu chính là như vậy tăng cường thực lực. Ăn ta đây liền dùng kiếm đi. Miu Miu, ngươi muốn dùng cái gì? Ta giống như không thế nào thích kiếm pháp. Nếu là có châm hình pháp khí liền hảo. Hai người ngươi một lời ta một câu, không bao lâu liền thấy Hà Chính Sơ từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một phen nhất giai hạ phẩm đen màu bạc trường kiếm, trên mặt hết sức hài lòng. Nữ tu đi theo phía sau tiếu ngữ yến yến, hiển nhiên cũng hiểu được không mệt. Đạo hữu nhưng còn có cần. Ta đều tính tiện nghi chút. Hà Chính Sơ cũng không khách khí, nói. Quả thật còn cần hai bộ trận ký, một bộ thượng phẩm, một bộ hạ phẩm. Thượng phẩm trận ký 100 linh thạch, hạ phẩm 50 linh thạch thêm ngân long kiếm, tổng cộng 450 linh thạch đảo hữu cho 400 số nguyên chính là. Hà Chính Sơ từ trong túi đựng đồ lấy ra linh thạch thu hồi ngân long kiếm cùng hai bộ trận ký. Mang theo hai người lại đi đến xử lý công việc điện, như cũ mướn linh khí kém nhất đồng phủ. Tìm đến địa phương sau, Hà Chính Sơ đem còn thừa xuống 300 linh thạch toàn bộ giao cho Hà Miu Miu, nhường nàng cùng Hà Toàn Linh chính mình phân phối. Lúc này chúng ta tại thành bên trong ở thượng 2 tháng, vừa đến ta muốn tu dưỡng tinh huyết, thứ hai các ngươi cũng nên đi phường thị nhiều chuyển. Trong túi đựng đồ còn có chút cửa hàng không thu linh thảo, các ngươi có thể thử bày quán. Hà Miu Miu tự nhiên là nguyện ý, Hà Chính Sơ cần đan dược, ngay cả đan hà các đều không có, bọn họ đi phường thì hỏi thăm một chút, nói không chừng còn có thể có chút tin tức. Thông qua thời gian dài ở chung, ba người bọn họ đã có vài phần nan hữu tình nghĩa, gặp Hà Chính Sơ đánh nhau một trận liền muốn nghỉ tạm hồi lâu, so với bọn hắn hai người còn khó hơn khôi phục. Hà Miu Miu trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trung quy có thể được tới đây sao? Nhiều linh thạch quá nửa đều là hắn một người công lao. Huống chi như vậy tới nay, hắn đều vẫn tại giáo bọn họ các loại tri thức, nếu không tận lực đi tìm linh dược, vậy cũng quá vong ăn phụ nghĩa. Vậy ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng toàn linh ngày mai lại đi ra ngoài xem tình huống, xem bày quán hay không có cái gì kiêng kỵ. Ân, bộ này hạ phẩm trận ký, toàn linh ngươi thu. Nay ngươi tu vi nhận hạn, chỉ có thể sử dụng hạ phẩm, chờ ta lại trúc cơ, bộ này thượng phẩm cũng lưu cho ngươi ngày sau sử dụng. Đa tạ chính sơ ca. Hà Toàn Linh cất xong trận ký, trong lòng quả thật cảm kích, hắn đối với trận pháp hứng thú nồng hậu, cái này có thể thực tế thao tác, khẳng định hội tiến bộ được càng nhanh. Mù khách khí cái gì? Hà Chính Sơ ngày gần đây đến tâm tình cũng không tệ, bắt đầu quen thuộc đã là khôi phục bị quan trước bản tính, tốt xấu chúng ta coi như là đồng môn, đúng không? Ba người nói cười cười, sớm đã không có Hồng Phong Lâm khi khẩn trương cùng nghi thần nghi duyệt. Nhưng bọn hắn đều không có quên đối Hà Yến tâm hận, chẳng qua tạm thời bị dằn xuống đáy lòng. Con đường bị hủy, tự do bị đoạt, như vậy đại thù, như thế nào có thể quên? Bọn họ không cần nói ra khỏi miệng, liền biết đối phương cũng là đồng dạng ý tưởng, tại lớn lên thì cuối cùng sẽ nhường Hà Yến tâm trả giá thật lớn. Ngày thứ hai sáng sớm, Hà Miu Miu dậy thật sớm, lôi kéo Hà Toàn Linh đi đến phường thị, không có mục tiêu chung quanh đi dạo. Nàng từ lúc biết được công pháp nguy hại, vẫn vô tâm tu luyện. Thêm tiến giai luyện khí hậu kỳ vẫn cách một tầng, ngay cả đấu pháp đều không thể nhường nàng đột phá, cho nên gần đây ngay cả đà tỏa đều giảm đi. Hà Toàn Linh như cũ vẫn duy trì mỗi ngày hành công một cách tiểu chu thiên. Trung quy tu vi nếu là dừng lại không tiến, hắn đồng dạng không có bao nhiêu thọ nguyên, vậy còn không bằng tiếp tục tu luyện chờ nghĩ đến biện pháp lại nói. Ở loại này sự tình thượng, hai người bọn họ cũng sẽ không lẫn nhau can thiệp, cho nên gần nhất Hà Toàn Linh ẩn có tiến giai luyện khí tầng 7 chi triệu, Hà Miu Miu cũng là vì hắn vui vẻ. Hai người tại vốn cũng không đại phường thì dạo qua một vòng, rốt cuộc nghe được bày quán cần có lý sự điện đi giao nộp quầy hàng phí, được đến lệnh bài tài năng tuyển vị trí. Quầy hàng phí không mắc, mỗi ngày 50 linh châu cơ bản đều có thể kiếm được trở về. Bất quá đối với ép mua ép bán tiểu đánh tiểu đấu, xử lý công việc điện đều là bất kể. Hôm nay bày quán thất cái tu sĩ, mỗi người đều là luyện khí kỳ thập nhất tầng lên, buôn bán linh thảo cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Hà Miu Miu liền không tính toán lập tức bắt đầu, miễn cho đoạt nhân gia sinh ý phát sinh cãi vả. Ai? Thực lực thật sự là quá trọng yếu. Hà Miu Miu nhìn không được cảm thán. Hà Toàn Linh cũng không nhịn được theo thở dài. Đang muốn đi dạo nữa, đi dạo liền hướng đi trở về, lại nhìn thấy Đan Hà các tên kia đầu bạc quản sự ở bên ngoài dán trương thông cáo. Bổn điếm gấp thu luyện đan học đồ, có ý giả vào điếm hỏi qua. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Đan Hà các chủ nhân. Quản sự. Hà Miu Miu nhìn đến kia bố cáo, ánh mắt chính là nhất lượng. Lập tức đi lên trước cùng hắn bắt chuyện. Xin hỏi luyện đan học đồ có cái gì yêu cầu? Đầu bạc lão đầu thấy là hôm qua đến qua khách nhân, cũng không vết bỏ hai người tu vi, hòa hòa khí khí đưa bọn họ đón vào. Hai vị tiểu đạo hữu, nhưng là muốn học luyện đan. Vừa mới tại bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, lão đầu liền trực tiếp tiến vào chính đề, đổ so hôm qua sảng khoái rất nhiều. Là ta muốn học. Hà Miu Miu từ được đến dị hỏa, liền bắt đầu muốn học luyện đan, đang lo không người có thể dạy, đây liền gặp gỡ thu học đồ, cho nên giọng điệu đều nhẹ nhàng. Lão đầu gật gật đầu, nói. Kia tiểu đạo hữu nhưng có hỏa một hai loại thuộc tính linh căn. Có. Ha ha, vậy thì không có gì yêu cầu. Nơi này có thời gian để làm học đồ không nhiều, lần trước đến tiểu tu sĩ trước đó vài ngày đi, ngươi tới vừa lúc trên đỉnh. Hà Miu Miu không nghĩ đến lại đơn giản như vậy, tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Lão đầu nhìn ra của nàng trần trờ, cười híp mắt nói. Tiểu đạo hữu, làm học đồ cũng không phải là trực tiếp truyền cho ngươi luyện đan chi đạo, mà là dạy ngươi phân rõ, chiết xuất linh thực. Trong cửa hàng thiếu, ngươi còn muốn đi thiên dược cốc thu thập. Còn có một chút việc vặt vãnh cũng sẽ giao cho ngươi làm. Đương nhiên, mỗi tháng vẫn là sẽ phó thưởng 100 linh thạch thù lao. Hà Miêu Miêu nghe vậy có chút do dự. Nàng ngược lại không phải cảm thấy làm việc phiền toái, mấy thứ này cũng là nàng muốn học, nhưng nhiều chuyện như vậy, nàng sợ về sau không có thời gian ra ngoài lịch lãm. Hà Chính Sơ muốn dưỡng thương, Hà Toàn Linh cũng chỉ có thể một người hành động, cứ như vậy ba người đều phân tán tại hỗn loạn Phục Long Thành rất nguy hiểm. Xin hỏi quản sự, làm học đồ mỗi ngày muốn tới bao nhiêu canh giờ? Ngươi đây không cần phải lo lắng. Mỗi ngày chỉ cần sớm muộn gì tiến đến, nếu là ra ngoài lịch lãm, khấu trừ linh thạch chính là. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thừa dịp giúp đỡ tiệm trong hái thuốc thời điểm lịch lãm, cứ như vậy cũng giảm đi xin phép. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, nếu chỉ là sớm muộn gì, dù sao nàng gần nhất lại không có tu luyện chi tâm, vậy còn không bằng đặt ở linh thực thượng. Kia quản sự xem ta ngày nào đó đến thích hợp. Sáng mai, ta dẫn ngươi đi hậu viện gặp chủ nhân. Ta họ Trần, danh nghĩa tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào? Hà Miêu Miêu báo lên tên cùng Trần Nghĩa hàn huyên hai câu, mới rời đi đan hà các trở lại động phủ. Hà Chính Sơ vẫn còn đang đánh ngồi, bọn họ không mang trận pháp lệnh bài, cũng không tốt lên tiếng đánh gãy hắn dưỡng thương, vì thế sẽ ở cửa chờ đãi. Miêu Miêu, nếu ngươi ngày mai bắt đầu làm đi học đồ, ta liền tại động phủ luyện tập trận pháp. Tốt. Chờ thêm thượng mấy ngày, những kia bày quán cao giai tu sĩ đi, chúng ta lại chiều cách ban ngày đi bán linh thảo. Ngươi cũng nhớ hỏi thăm khôi phục tinh huyết linh đan. Hà Miêu Miêu nghe vậy có chút kinh ngạc, Hà Toàn Linh năm gần đây tính tình có chút lạnh lùng, có đôi khi ngay cả nàng đều sờ không được cảm xúc, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đem Hà Chính Sơ để ở trong lòng. Bất quá nghĩ lại, nàng lại không cảm thấy kỳ quái. Hà Chính Sơ là bọn họ gặp gỡ tu sĩ chung đệ nhất, người tốt, chính nàng kỳ thật cũng đúng đan dược chi sự rất để bụng. Ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Bất quá tại đan hà các, ta cũng không thể trực tiếp hỏi, nếu để cho người biết Chính Sơ đại ca có thương, dễ dàng dẫn đến tâm hoài bất quý tu sĩ. Chính ngươi cũng cẩn thận, không nên gấp táo, hào hào học gì đó. Hà Toàn Linh khó được sẵn dò vài câu, trên mặt cũng mang theo vài phần nhân khí, không hề giống khôi lỗi kiểu bản khắc. Đang nói, phía sau động phủ trận pháp bỗng nhiên mở ra, Hà Chính Sơ từ bên trong đi ra, nhìn qua khí sắc tốt lên không ít. Vừa mới nghe được các ngươi nói, muốn đi làm luyện đan học đồ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, này hai tháng dù sao đều là nhàn rỗi, huống chi Trần quản sự nói. Ta chỉ dùng sớm muộn gì đi hỗ trợ, vào ban ngày đều không cần chờ ở kia. Như vậy cũng hảo. Hà Chính Sơ tự nhiên là duy trì có gì hỏa không học luyện đan luyện khí, đó mới là tàn phá vưu vật. Ngươi cẩn thận chút, không cần ở bên ngoài xúc động gì hỏa, miễn cho bị người khác phát hiện. Từ lúc gì hỏa tiến vào Hà Miêu Miêu đan điền sau, lại không có bất kỳ động tĩnh. Vô luận dùng linh lực dẫn đường, vẫn là thần thức thử, hạt đậu kiểu ngọn lửa đều là vẫn không nhúc nhích, nàng cũng liền rõ ràng ném đến sau đầu không đi quản. Nàng cũng làm cho Hà Chính Sơ dùng chút cơ kỳ thần thức tham đi vào nàng đan điền thử xem có thể hay không bị nhìn trộm đến, kết quả phát hiện không thể cảm ứng được gì hỏa tồn tại, nàng cũng yên tâm. Bất quá đối với luyện đan sư, luyện khí sư mà nói, gì hỏa quả thực là chí bảo, một khi phát hiện sẽ hao hết tâm tư cướp đoạt. Thêm tu sĩ thủ đoạn phần đông, khó tránh khỏi có chút bí thuật, Hà Chính Sơ có này lo lắng cũng là bình thường. Dặn dò một phen sau, Hà Miêu Miêu mới tiến vào nội thất nghỉ ngơi, lưu lại Hà Chính Sơ lại bên ngoài dạy Hà Toàn Linh luyện tập trận pháp. Ngày thứ hai, Hà Miêu Miêu ấm ước định canh giờ đi đến đan hà các, cửa hàng vừa mới mở ra, Trần Nghĩa hướng nàng gật gật đầu, nói: vào đi, chúng ta chủ nhân đã ở mặt sau chờ. Hà Miêu Miêu hướng hắn hành một lễ, mới đi theo phía sau, xuyên qua đại đường cùng một đạo tiểu môn, đi đến trồng một mảng lớn vân điệp linh lan hậu viện. Một danh mặc màu trắng vải mỏng y phục nữ tu xuất hiện tại Hà Miêu Miêu trước mắt, cả người khí tức nội liễm mà thâm hậu, cùng nàng đã từng thấy quá Ngô Thiên Lâm sấp xỉ, nàng mới biết được nơi này chủ nhân nguyên lai là kết đan kỳ tu sĩ. Vãn bối Hà Miêu Miêu, gặp qua tiền bối. Một trận nhu hòa lực lượng đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, nàng không dám ngẩng đầu đánh giá, chỉ nghe thấy đối phương dễ nghe ôn nhuận thanh âm truyền đến. Không cần đa lễ, ta họ Năm, là này đan hà các chủ nhân, cũng là nơi này luyện đan sư. Chủ nhân, ta đây trước hết đi ra ngoài. Thấy nàng đồng ý, Trần quản sự mới được lễ cùng Hà Miêu Miêu chào hỏi, tự hành ly khai hậu viện. Hôm nay ta trước dạy ngươi như thế nào tinh luyện dược thủy, buổi tối ngươi lại dùng chút phẩm chất không tốt linh thảo luyện tập. Những này đều rất đơn giản, nếu là nghiêm túc, 3 ngày trong liền có thể nắm giữ. Hà Miêu Miêu nhận chân chân nghe, thấy nàng trong tay bắt đầu động tác, càng là một chút không dám phân tâm. Một buổi sáng thời gian rất nhanh qua đi, Hà Miêu Miêu cũng biết mỗi ngày muốn tới làm những gì. Đều xem hiểu. Giữa không trung linh thảo đã muốn hóa thành tinh thuần dược thủy, thanh âm ôn nhu mới lại vang lên. Xem hiểu. Tại khống ở linh thảo thì cần đồng thời dùng thần thức đi tìm tạp chất, dùng một hệ linh lực đi luyện hóa, còn muốn nắm giữ lực đạo. Không thể mất đi dược tính, cũng không thể lưu lại có tạp chất, bằng không không đạt được chiết xuất hiệu quả. Hà Miêu Miêu đối linh thực cùng luyện đan có hứng thú, học lên cũng thập phần thoải mái. Rất tốt, ngươi thực thông minh, không cần mấy ngày liền có thể thượng thủ. Hôm nay sẽ dạy đến nơi đây, buổi tối chính ngươi lại đây luyện tập, ta ngày mai lại đến kiểm tra thành quả. Nói xong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hà Miêu Miêu, nói. Những này chính ngươi trở về nghiên cứu, đều là về thấp giai linh thực đặc tính, đối với ngươi chiết xuất dược thủy rất hữu dụng. Trở về đi. Hà Miêu Miêu sau khi nhận lấy, phát hiện ngọc giản phẩm chất so bên ngoài mua càng tốt, bên trong nội dung cũng càng vì chi tiết phong phú, chính là nàng nay tối muốn học. Đa tạ Năm trước bối, vãn bối tất làm nghiêm túc nghiên cứu. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ôn nhuận giọng nam, U Lan, chuẩn không chuẩn bị tốt. Chúng ta nên xuất phát. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Niên U Lan mục đích. Thanh âm này rõ ràng là Ngô Thiên Lâm. Hà Miêu Miêu cúi đầu, trong lòng có điểm bối rối. Không phải nói Phục Long Thành chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ sao? Đến một cái kết đan kỳ chủ nhân, thậm chí ngay cả hắn cũng chạy tới. Hà Miêu Miêu trong lòng tối niệm ngàn vạn không cần nhận ra mình, chợt nghĩ đến, không đúng. Hắn gọi Niên tiền bối cái gì tới? U Lan. Niên U Lan. Niên U Lan không phải Hà Yến Tâm bản thân sao? Không phải ở tại xa xôi Vạn Thanh Cốc sao? Nàng chạy nơi này tới làm gì? Hà Miêu Miêu trên mặt không biến, nhưng trong lòng đã là lật lên kinh đào hãi lãng không thể bình tĩnh. Ngô Thiên Lâm rất nhanh tiến vào nội viện, một thân thanh y tác phong nhanh nhẹn, mặt như quan ngọc nho nhã thanh tuyển. U Lan, ở trong này chậm trễ cũng không phải biện pháp, hay là trước lên đường đi. Hắn căn bản không chú ý bên cạnh luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, chỉ mãn nhãn tình ý nhìn Niên U Lan. Niên U Lan gặp Hà Miêu Miêu thập phần câu thúc, cúi đầu không dám nâng lên, cho rằng nàng là bị cao giai tu sĩ dọa sợ. Vì thế ôn hòa nói, ngươi đi về trước đi, buổi tối lại đến, đã nhiều ngày mình luyện tập, ta khả năng không thời gian đến dạy ngươi. Hà Miêu Miêu thành thành thật thật gật đầu, hướng tới Niên U Lan cung kính hành lễ, trong giọng nói còn mang theo một tia nhảy nhót cùng có thể học gì đó hưng phấn. Đa tạ Niên tiền bối, ta sẽ nghiêm túc làm việc. Nàng lại làm bộ như thấp thỏm lại hưng phấn bộ dáng, ngưỡng mộ nhìn nàng một cái, mới chiều Ngô Thiên Lâm xá một cái, chậm rãi rời khỏi nội viện. Ngô Thiên Lâm đi Hồng Phong Lâm thì căn bản không đem tâm tư đặt ở trên người nàng, nay càng là ngay cả cái ánh mắt cũng chưa cho. Còn chưa đợi đến nàng hoàn toàn đi ra ngoài, liền nghe phía sau truyền đến vài câu mấu chốt từ. Là luyện khí kỳ. Màu cam. Có giúp luyện đan. Hà Miu Miu trong lòng lột bột một chút, thiếu chút nữa nhìn không được nhanh hơn bước chân, muốn nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Còn tại nàng trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết, muốn bình thường một ít, không thể bị phát hiện. Phát hiện nhất định phải chết. Đi đến đại đường, nàng kéo ra một nụ cười nhẹ, chiều Trần Nghĩa chào hỏi, ngăn chặn trong lòng trốn ý hàn huyên vài câu, mới nhìn tựa bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, tựa như một cách vừa mới gặp qua cao giai tu sĩ, cực kỳ hâm mộ lại hưng phấn thiếu nữ. Trần Nghĩa cười đem nàng tống xuất, tại cửa đứng thẳng trong chốc lát, mới tiến vào đan hà các đóng cửa lại, không hề doanh nghiệp. Hà Miu Miu ra phường thì, lập tức nhanh hơn bước chân trên mặt ý cười không hề, nhanh chóng hướng tới Phục Long Sơn chạy tới. Tới động phủ thì Hà Chính Sơ cùng Hà Toàn Linh đang tại bày trận, thấy nàng vẻ mặt nôn nóng cùng nhau đứng dậy, cau mày mắt ngậm lo lắng. Phát sinh chuyện gì? Hà Chính Sơ ngay từ đầu nhìn đến nàng thân ảnh còn tưởng rằng nàng là tại đan hà các bị tức. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Hà Miu Miu không phải chịu không nổi ủy khuất tính tình, thậm chí co được giãn được thực sẽ nhẫn nại, thấy nàng lộ ra loại vẻ mặt này mới khẳng định bên ngoài nhất định là xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại. Niên Vũ Lan. Hà Miu Miu một đường chạy như điên đứng ở bên ngoài động phủ, đã là thở hồng hộc, đan hà các chủ nhân là Niên Vũ Lan. Ngô Thiên Lâm cũng tới rồi. Bọn họ là tìm đến gì hỏa? Cái gì? Hà Chính Sơ cả kinh nói, ngươi cẩn thận nói là sao thế này? Hà Toàn Linh cũng có hơi nhăn lại mày, Ngô Toàn Lâm cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn một thân khí tức hết sức kinh người, nếu là đúng Miu Miu bất lợi. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ta sớm đi, liền thấy đến đan hà các chủ nhân, nàng tự xưng họ Niên, là kết đan tu sĩ. Ta cũng không nhiều nghĩ. Sẽ ở đó học tập luyện linh thảo, kết quả vừa mới chấm dứt, liền nghe được Ngô Thiên Lâm từ bên ngoài tiến vào, gọi nàng U Lan. Sau này ta liền cúi đầu, chờ nàng mở miệng thả ta ra ngoài. Kết quả đi tới cửa, nghe được cái gì luyện khí tu sĩ, cái gì màu cam, cùng có trợ giúp luyện đan. Đó không phải là nói gì hỏa sao? Sợ tới mức ta nhanh chóng chạy trở lại. Nói ba người đã muốn tiến vào động phủ. Ngồi ở phòng khách bàn thấp bên cạnh, đều là không biết làm sao. Hà Chính Sơ cau mày, sau khi nghe xong thân mình bỗng nhiên chấn động, nói. Ngươi nói, Niên Vũ Lan là kết đan kỳ. Đúng a, nàng khí thế cùng Ngô Thiên Lâm đều không sai biệt lắm. Hà Miu Miu linh giác nhạy bén, đối tu sĩ khí tức cảm ứng cũng thực chuẩn, ta tuy rằng nhìn không ra, nhưng ta đoán hơn phân nửa là trung kỳ hoặc là mới vừa gia nhập hậu kỳ. Làm sao? Nàng không nên là kết đan kỳ. Hà Chính Sơ lại khiếp sợ vừa nghi hoặc, nàng năm đó đến qua Hồng Phong Lâm một lần, tu vi rõ ràng cùng Hà Yến Tâm một dạng, như thế nào sẽ ngắn ngủi vài thập niên liền tiến giai kết đan trung kỳ. Vậy ngươi nói, nàng vì cái gì cùng Ngô Thiên Lâm tình ý kéo dài mắt đi mày lại? Hà Miu Miu nghe nói cũng không ngạc nhiên, ta xem nàng cùng Hà Yến Tâm căn bản không có ngươi nói như vậy tốt. Nói không chừng cất giấu tu vi chuẩn bị cái gì đại chiêu đâu. Hà Chính Sơ cũng phản ứng kịp, nếu là bản thân, như thế nào sẽ ở Hà Yến Tâm trọng thương là lúc cùng Ngô Thiên Lâm ở cùng một chỗ. Hắn nghĩ tới Hà Yến Tâm hủy hắn tu vi trước, từng hung tợn nhìn thẳng chính mình, nói thầm cái gì Ngô Thiên Lâm. Thân sinh cốt nhục. Hắn lắc đầu đem tâm thần quay lại hiện thực, nói. Trước không nói bọn họ cùng Hà Yến Tâm là sao thế này, như thế nào giấu gì hỏa mới là mấu chốt. Hà Miu Miu lúc này cũng tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ mới nói. Bọn họ không biết gì hỏa tại trên người ta, hơn nữa khẳng định cảm ứng không đến. Lúc này mới sẽ tùy ý thả ta rời đi. Không sai. Hà Chính Sơ biết bây giờ gấp cũng không dùng, chỉ có thể cùng nhau nghĩ biện pháp tránh thoát một kiếp. Bọn họ khẳng định ở đâu nhi nghe nói, chúng ta đánh chết cái kia hắc y tu sĩ trong tay có gì hỏa, lúc này mới sẽ chạy đến Phục Long thành loại địa phương này đến. Chúng ta muốn hay không đổi một tòa thành trì tu luyện. Hà Toàn Linh chỉ có thể nghĩ đến này một cách biện pháp, hắn không nghĩ người khác vì lấy bảo, đem Hà Miu Miu mổ phá bụng. Vậy cũng không được a. Hà Miu Miu lúc này phủ định, ngươi nghĩ bọn họ nói những lời này khi dùng từ mịt mờ, huống chi cũng không gạt ta, ta nếu là chính mình rối loạn đầu trận tuyến quyển gì đó rời đi, không ngược lại gợi ra hoài nghi sao? Hà Chính Sơ tầng tầng thở dài, nói, đúng. Miu Miu, ngươi còn phải tiếp tục đi Đan Hà Các làm học đồ. Nếu là rời đi được quá mức đột ngột, làm cho bọn họ tâm tư sống một chút hoài nghi, đều khẳng định sẽ ra tay chứng thực. Hà Miu Miu nghĩ rằng thật vất vả chạy ra hang hổ, nay lại vào hang sói, vẫn là chủ động chui vào. Tặc Lão Thiên, đây là muốn tự ta gạt chết chính mình a? Đúng rồi, bọn họ vừa mới nói tốt nhất hiện tại liền xuất phát. Niên U Lan cũng cho ta từ ngày mai khởi mình luyện tập. Hà Miu Miu lúc này mới nhớ tới. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đều vô dụng lo lắng đi. Đợi đến 2 tháng sau, ta cũng đem nhất giai linh thực học được không sai biệt lắm, đến thời điểm đưa ra cáo từ cũng không có vẻ đột nhiên. Hà Chính Sơ gật gật đầu, mày như cũ chưa thể bình phục, có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Chỉ có thể như thế. Niên U Lan tâm kế thâm hậu, thủ đoạn cũng rất nhiều, chỉ cầu nàng không có dò xét gì hỏa bảo vật hoặc bí thuật bằng không. Nàng cùng Ngô Thiên Lâm, so Hà Yến Tâm đáng sợ hơn. Ba người đồng thời trầm mặt xuống, tâm sự nặng nề, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa ý tứ. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Luyện khí 9 tầng. Trầm mặc vẫn chưa liên tục lâu lắm, Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh thuộc nhỏ nhiều khổ nhiều nan, lại trải qua tù tấm cùng chạy ra sinh thiên, tâm tính tương đối bình thường cùng tuổi tu sĩ cường thượng không ít. Hà Chính Sơ lại càng không tất nói, bị nhốt tại không có mặt trời mật thất nhiều năm như vậy, cũng không triệt để phá vỡ. Nay những này còn chưa phát sinh uy hiếp, càng chắc là sẽ không làm cho hắn tuyệt vọng trầm thấp. Hà Miu Miu trở lại nội thất nghỉ ngơi, còn lại hai người liền tiếp diễn luyện trận pháp. Ngồi xếp bằng tại lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, Hà Miu Miu phóng không hết thảy, chìm vào tâm thần tham hướng đan điền. Bốn màu linh khí đoàn phần mình chiếm cứ một góc, trung gian màu đen cấm chế không có động tĩnh gì, nhưng là thuyết minh bày ra vật ấy Hà Yến Tâm vẫn chưa trọng thương không chỉ mà chết. Dị hỏa liền tại cấm chế phía dưới, lặng lặng đợi, hạt đậu kiểu lớn nhỏ màu cam ngọn lửa, không có một tia một hào nhiệt khí tản ra. Nếu không phải kiến thức qua nó công kích bộ dáng, Hà Miu Miu còn thật không dám tin tưởng, nho nhỏ này gì đó có thể có nháy mắt đưa người vào chỗ chết uy lực. Nàng thử qua dùng linh lực đi thúc giục, muốn nó thiêu hủy cấm chế. Nhưng dị hỏa hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả vị trí cũng chưa từng di động, linh lực lập tức xuyên qua nó, như là xuyên qua một hòn đá nhỏ. Nàng cũng thử qua dùng khống vật này thuật đi dẫn đường, khống vật này thuật có thể tác động gì đó rất nhiều, tự nhiên cũng bao gồm ngọn lửa, nhưng dị hỏa lại là cái ngoại lệ. Thật vất vả đánh bảo, đem một sợi thần thức đụng vào đi lên, ai ngờ một xuyên liền qua, căn bản không có sát cảm giác. Giống như là gặp được không khí bình thường. Tu sĩ muốn điều động trong đan điền gì đó, đơn giản chính là dùng linh lực thần thức. Nếu đều không được, đó chỉ có thể nói nàng nay tu vi là căn bản không tư cách vận dụng. Hà Miu Miu xem cây kia nhu hòa lửa cam, trong lòng lại cảm thán tu tiên giới thần kỳ. Nhìn qua như vậy không chớp mắt, có thể dẫn động kết đan kỳ tu sĩ từ thật xa địa phương tiến đến mở cửa hàng, hỏi thăm có được chi nhân tin tức. Cũng không biết vậy cũng nấm mốt hắc y nam là lúc nào lấy được, nếu là 10 năm 8 năm kia Niên U Lan cũng quá có kiên nhẫn. Nàng vừa nghĩ đến kia hắc y tu sĩ, trong lòng chính là một trận hỏa khí. Được cái bảo vật không che đậy, không phải huyên khắp thế giới đều biết. Người này có phải hay không đầu óc đốt hỏng cho là có gì hỏa liền vô địch. Hiện tại hảo, chính mình tìm Diêm Vương ra chơi cờ, ta đổ thành tân bia ngắm. Gặp kia màu cam ngọn lửa vẫn là không có động tĩnh gì, nàng dứt khoát không hề đi quản, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nàng nghĩ thông suốt, hiện tại đi lo lắng công pháp gì, nơi đi đều là không có chút ý nghĩa nào chi sự. Nếu là ngay cả luyện khí hậu kỳ đều không thể tiến giai, nàng gặp gỡ nguy hiểm ngay cả chạy trốn mệnh bản lĩnh đều không có, gặp gỡ đấu pháp, ngay cả cái pháp khí đều không có thể sử dụng. Mệnh đều không giữ được, còn quản cái gì tà khí không tà khí. Nàng nay rốt cuộc biết, tu sĩ chính là cùng trời tranh mệnh, cùng người giành mạng sống, cũng cùng trong lòng mình đủ loại chấp niệm giành mạng sống. Trước kia nghe nói như thế còn không có quá lớn cảm giác, khả trải qua hơn một tháng qua lịch lãm, nàng rốt cuộc biết tu luyện gian khổ. Tại Hồng Phong Lâm bị nuôi dưỡng khởi lên, không cần bận tâm đồ ăn, không cần bận tâm linh khí mỏng manh. Hà Yến Tâm vì để cho bọn họ nhanh chóng tiến giai, giảng đạo khi điều điều hữu lý, cũng không cần bận tâm trong tu luyện gặp phải không hiểu chỗ. Khi đó bọn họ cái gì cũng không cần quản, chỉ dùng đem thời gian toàn bộ hoa đang ngồi tu luyện thượng, tiến giai tự nhiên cũng so ở bên ngoài nhanh. Mà bây giờ, vừa phải kiếm linh thạch, lại muốn bận tâm đột phá đan dược, còn muốn thường phòng bị đồng dạng tình cảnh tu sĩ ám toán. Nhưng kia lại như thế nào, nàng vốn là không phải không thể chịu khổ mảnh mai nữ tử, nàng là tu sĩ, là chuyên tâm muốn trở nên mạnh mẽ tu sĩ. Tham an ổn liền không có tự do, muốn tự do, liền trải qua nguy hiểm. Muốn nàng mất đi tự do, tại an toàn hoàn cảnh làm huyết dẫn lớn lên, còn không bằng tại ngoại giới cùng người tranh đấu đến chết. Nay nghĩ thông suốt. Hà Miu Miu không hề chậm trễ, tiến giai 9 tầng bình chướng, trải qua sinh tử tại cận chiến lịch lãm, có nữa thông thấu tâm cảnh, trở nên càng ngày càng bạc nhược. Nàng hết sức chăm chú quan sát đến trong cơ thể linh lực hướng đi, ngoại giới nhỏ mỏng manh linh khí thong thả mà cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể, gia nhập trùng kích bình chướng linh lực bên trong. Kinh mạch bị dần dần tiến vào linh khí tràn ngập, tại kia mạnh mẽ chen bức xuống trở nên càng ngày càng rộng. Lại đang linh lực chữa trị chung trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Hà Miu Miu cảm giác được quen thuộc đau đớn, càng là gấp rút hấp thu ngoại giới linh khí, nhường chúng nó tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Ba tiểu chu thiên sau, ngoại giới linh khí rốt cuộc bị luyện hóa trở thành tự thân linh lực một bộ phận, thông qua công pháp vận hành, nàng cũng mở ra tân huyệt vị. Chỉ kém tầng kia bình chướng, nàng liền sẽ đi vào luyện khí 9 tầng trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Một chút, hai lần, tam hạ. Kia vô hình bình chứng dần dần không ổn, tại linh lực mạnh mẽ trùng kích xuống trở nên càng ngày càng mỏng. Hà Miu Miu không hề tạp niệm, toàn bộ tinh thần đầu nhập trong đó. Lúc này trong lòng nàng trong đầu chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là phá tan bình chứng. Linh lực tại kia bị ngăn cản chắn địa phương, trồng chất được càng ngày càng nhiều, toàn bộ kinh mạch đều bị tràn ngập, cuồn cuộn không ngừng tạp chất bị bài trừ bên ngoài cơ thể, linh lực cũng thay đổi được càng ngày càng tinh thuần. Nhưng vào lúc này, Hà Miu Miu lại hấp thu khởi ngoại giới linh khí kia chen bước cùng trùng kích nhường bình chứng ầm ầm vỡ tan. Trong đầu một trận nổ vang, thức hải rốt cuộc trở nên ngưng thật rộng lớn, nàng có thể tinh tường cảm giác được. Nếu là triệt để lộ ra, phạm vi 100 mét đều có thể thấy rõ ràng. Hướng qua bình chứng linh lực, tại kinh mạch lại vận chuyển, một cái tiểu chu thiên sau mới trở lại đan điền, biến thành so luyện khí 8 tầng khi lớn cả một vòng linh khí đoàn. Nay 4 màu linh khí đoàn đã muốn trở nên càng thêm tinh thuần, có chất biến hóa, tuy rằng chỉ so với từ trước lớn một vòng, nhưng ẩn chứa linh lực đã là hơn gấp 10. Hà Miu Miu khí tức trầm ổn, tiến giai nước chảy thành sông, nhưng nàng cũng không dám lơi lỏng. Xuất hiện ở Hồng Phong Lâm, nàng mới tại Hà Chính Sơ trong miệng biết, tu sĩ tiến giai sau đều sẽ củng cố tu vi. Như vậy trường kỳ bảo trì, sẽ khiến linh lực càng thêm tinh thuần đối với ngày sau đấu pháp, luyện đan chờ đều có thật lớn ưu việt. Nếu là giống như trước như vậy, nhất đột phá liền liều mạng. Sẽ chỉ làm về sau tiến giai càng thêm gian nan, khí tức cũng sẽ mơ hồ không biết, không có trầm ổn thâm hậu cảm giác. Hà Yến Tâm tự nhiên là sẽ không chỉ bảo điều này, may mà nàng mới là luyện khí trung kỳ, nay bắt đầu thay đổi cũng không tính muộn. Sắc trời dần dần ngầm hạ, Hà Miu Miu đã đem linh lực triệt để luyện hóa, tu vi rõ rệt củng cố xuống dưới, cảm giác này nhường nàng thập phần vui sướng. Gặp đã đến đi đan hà các canh giờ, nàng đành phải thu công đứng dậy, chém ra một cái vệ sinh thuật, đem chính mình một thân dơ bẩn sửa sang lại sạch sẽ. Động phủ ngoài hai người còn tại bày trận, bọn họ tại Hà Miêu Miêu tiến giai thì cũng đã cảm giác được linh khí dao động, tại bên ngoài động phủ bày ra ngăn cách trận pháp, để tránh dẫn nhân chú mục. Gặp Hà Miêu Miêu khí tức củng cố đi ra, Hà Chính Sơ có loại mạc danh vui mừng, lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Tiến giai cũng không tệ lắm. Nhanh chóng đi làm việc đi. Nói xong kéo còn muốn nói chuyện Hà Toàn Linh, vào nội thất tiếp tục giảng giải trận pháp. Tiến giai Hà Miêu Miêu tâm tình thập phần vui sướng, một đường bước nhẹ nhàng bước chân đi đến đan hà các trung.